Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cố Trường Sinh làm bộ không có trông thấy hệ thống cái kia tốc vàng khí tức 10 phần ghi chú. Thừa dịp trời còn chưa sáng bắt đầu từng cái kiểm kê Tô Bảo cướp đoạt tiến độ ban thưởng. Đầu tiên là Côn Lôn kính mảnh vỡ. Tô Bảo cướp đoạt ban thưởng bên trong một lần tính cho hắn đến 30%. Không sai biệt lắm 1/3 lớn nhỏ. Ngày tiếp theo Cố Trường Sinh hiện tại trong tay nhà kia chắp vá, cơ hồ đã có thể sao chép ra 70% trái phải mặt gương. Nếu là đem cái này một khối cho chắp vá đi lên, đã có thể chui qua một người đi vào. Nhưng mà Cố Trường Sinh cầm Côn Lôn kính mảnh vỡ lại chưa cùng phía trước hưng phấn, mà đem dung hợp chắp vá. Hắn còn nhớ mang máng chính mình lên một lần bù đắp bộ phận Côn Lôn kính, cũng đã có thể dùng linh lực ngắn ngủi nhìn trộm dân mạng tỉ tỉ tình huống bên kia. Bây giờ góp đủ 70%, sợ không phải có thể trực tiếp tự do xuyên tới xuyên lui rồi. Coi như không đạt được tự do xuyên qua, có điều kiện qua lại hẳn là có thể làm đến A. Nhưng bây giờ vấn đề ở chỗ, hắn thật làm tốt, cùng dân mạng tỉ tỉ gặp mặt chuẩn bị sao? Đối diện một cái cùng tầng vô y, cùng thế hệ đại lão, liên quan đến nàng sự tình lại cẩn thận cũng không đủ. Cố Trường Sinh cảm thấy mình cần phải trước tiên ở tầng vô y, hoặc là Kỳ Hàng Tô bên kia thăm dò một chút thân phận của Tần Lộ. Cùng với nàng cùng Tần Vô Y có cái gì cố sự, về sau lại đến cân nhắc gặp mặt sự tình. Còn nữa nói, Côn Lôn kính bực này thiên địa kỳ vật tuy nói một mực bị hắn xem như cái trôi nổi bình công cụ, có thể trên thực tế nó tuyệt đối không phải chỉ có như thế điểm công năng. Nếu như hắn hơn nửa đêm dung hợp Côn Lôn kính lại cùng Hào Âm kiếm lần kia đưa tới lôi kiếp, cái kia không biết còn có ai tới cứu hắn. Cũng thỏa lý do, trước giấu kỹ sau này hãy nói tốt rồi. Cố Trường Sinh thưởng thức chỉ chốc lát trong tay Côn Lôn kính mảnh vỡ. Lại nhìn một chút đặt ở trước mặt Côn Lôn kính, tự lẩm bẩm, dân mạng tiền bối, không phải là ta không muốn gặp ngươi a, lưới luyến đường quanh co, trân quý đoạn này duyên, chúng ta ngày sau gặp lại tốt rồi. Dứt lời hắn đem hai khối mảnh vỡ cùng nhau thu vào trong túi càn khôn, quay đầu lại bắt đầu nhìn lên những thứ khác ban thưởng. Nhưng mà một màn này lại bị còn chưa rời đi Lộ Thanh Minh ý thức nhìn cái thật sự rõ ràng. Nàng bé nhạy phát giác được cái kia gương soi mặt nhỏ bên trong truyền đến chính là cùng bên trong thiên quyền cổ lộ cái kia bệ đá nhất mạch đồng nguyên khí tức, lấy nàng thông minh tài trí. Bên ngoài tăng thêm Cố Trường Sinh cái kia một phen phản ứng, không khó đoán ra đây chính là hắn trước đây một mực tại nói, môi giới. Cố Trường Sinh tại cùng nàng nói chuyện phiếm thời điểm tự nhiên là trong lúc vô tình dùng qua dân mạng từ ngữ này, Lộ Thanh Minh cũng biết cái từ này là nói nàng. Chỉ bất quá, gia hỏa này là từ đâu lấy được môi giới mảnh vỡ. Tại sao hắn rõ ràng có thể bù đắp môi giới, lại đặt ở chỗ ấy không thể hồi phục. Gặp mặt, bù đắp cái kia môi giới, ta liền có thể cùng hắn gặp nhau. Nếu như là bình thường Lộ Đại Đế lúc này đã nghĩ đến 10.000 loại âm mưu luận, ví dụ như Cố Trường Sinh tại hạ một bàn cờ lớn, hắn toan tính rất rộng loại hình suy đoán. Nhưng kinh lịch đêm nay hắn giả tỏ tình sự kiện, Lộ Thanh Minh đáy lòng suy đoán phương hướng cũng là bị mang phải có chút lệch. Hắn không biết nghe Kỳ Hàng Tô lời nói. Quyết định muốn giúp ta chấp hành xong công lược Kỳ Hàng Tô nhiệm vụ sau lại đến cùng ta gặp mặt tỏ tình a. Lộ Thanh Minh đẹp mắt mặt mày hơi nhíu lên, cảm thấy việc này ít nhiều có chút khó giải quyết. Không đúng, ta để Cố Mạnh Đức theo đuổi Kỳ Hàng Tô là bởi vì ta cảm thấy ta về không được, hy vọng nàng không nên bị cái kia hôn ước vây khốn. Nhưng nếu là ta có thể trở về, trực tiếp giải trừ hôn ước không phải là càng nhanh sao? Vậy ta còn để Cố Trường Sinh dày vào cái gì kình? Trực tiếp nhanh chóng để hắn bù đắp môi giới thả ta trở về không được sao? Luôn luôn cơ trí vô song Lộ Đại Đế chợt phát hiện chính mình có mấy phần trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã từng ý tứ. Nàng cảm thấy mình tiếp xuống chiến lược trọng tâm hẳn là như thế nào lừa gạt Cố Trường Sinh đem môi giới bù đắp, sau đó thuận tiện giúp hắn cầm xuống Kỳ Hàng Tô. Cái trước là vì nàng từ thiên quyền cổ lộ trở về, cái sau tự nhiên là vì Lộ Hận. Kỳ Hàng Tô, định lấy account của ta khắp nơi sống chơi rất vui đúng không? Liếm chó thánh nữ. Ta trước hết như ngươi biến thành chân chính liếm chó. Nhớ tới nơi này Lộ Thanh Minh trong lòng có quyết đoán, ý thức của nàng xuyên thấu qua môi giới, mà tới là cần linh lực duy trì. Nghe hai người nói chuyện sau linh lực đã còn thừa không có mấy. Nàng cuối cùng thật sâu nhìn Cố Trường Sinh một cái, giống như là muốn đem cái này nam nhân tướng mạo khắc vào đáy lòng. Ta lại vào giao quan vực thời điểm, ngươi liền đợi đến bị treo lên đánh đi. Trước mắt Lộ Đại Đế còn chưa ý thức được Cố Trường Sinh trong tay Côn Luân kính mảnh vỡ, cũng còn không phải là toàn bộ hoàn chỉnh, càng không nghĩ tới nàng trải qua nhiều năm lần thứ nhất lại vào giao quan vực, là sẽ dùng lấy như thế nào một loại mất hết mặt tư thế xuất hiện. Nàng yên lặng dưới đáy lòng buông xuống một câu lời hung ác, tiếp lấy đình chỉ linh lực chuyển vận, ý thức một lần nữa trở về thiên quyền cổ lộ. Cố Đại Hoàng Mao không giải thích được sờ sờ cổ của mình, đột nhiên cảm giác được đêm nay gió tựa như là có như vậy một chút điểm lạnh. Ban thưởng còn chưa xem xong đâu, tiếp tục xem. Quy khư bản nguyên, vạn linh quy khư, truy cứu bản nguyên. Lại là một kiện cùng quy khư đại cảnh có liên quan đồ vật. Tăng thêm phía trước quy khư đại dược, hắn đã là trước giờ vượt qua một cảnh giới lớn, tiếp xúc đến không thuộc về mình cấp độ này đồ vật. Nói như thế nào đây? Nếu như không phải là không tốt giải thích nơi phát ra lời nói, hắn đều muốn cầm một kiện ra ngoài cùng Tần Vô Y đổi kết đan cảnh tu hành tiền nguyên. Loại này quy khư đại cảnh ban thưởng đối với Cố Trường Sinh đến bảo hoàn toàn chính là nhìn xem hương. Trên thực tế liền đệm gối đầu đều ngại quá cứng. Hẳn là hệ thống cho ta những thứ này, không phải là cho ta dùng. Cố Trường Sinh sờ sờ cái cằm, cảm thấy mình làm không tốt xem thấu hệ thống điểm tiểu tâm tư kia. Truy nữ nhân nha, đều là muốn hợp ý, quy khư đại cảnh đại dược cùng bản nguyên, trừ đưa cho Tần Vô Y, còn có thể đưa cho người nào. Việc này ngày sau bàn lại. Thiên diễn đạo chung mảnh vỡ, thượng cổ pháp bảo không trọn vẹn đạo uẩn, nhìn trộm thiên cơ giả, tự thân cũng bị thiên cơ chỗ dòm, nắm giữ này mảnh vỡ người, ngộ đạo cơ duyên tăng lên, trời mệnh kiếp đếm cũng tùy theo tăng cường, lại vô pháp che đậy thiên mệnh thăm dò. Cố Trường Sinh xem hết sững sờ chỉ chốc lát, kém chút nhịn không được đem cái này cái quỷ gì mảnh vỡ cho ném ra bên ngoài. Nếu là đặt võng du bên trong, cái đồ chơi này chính là một cái có thể tăng lên trên diện rộng tỷ lệ rất đồ. Thế nhưng toàn bộ server chữ đỏ thông cáo nhất cả trứng đạo cụ. Nếu là đổi một chút trúng đích mang sát nhân vật chính, tự nhiên là có thể từ một lần lại một lần trời mệnh kiếp và giảm xoay người từng bước một mạnh lên. Có thể Cố Trường Sinh chỉ là một cái ấu niên kỳ tóc vàng đại đế, hắn cũng không muốn cùng những cái kia vương đạo nhân vật chính 3 ngày một chút kiếp, 5 ngày một đại kiếp. Hắn thừa nhận như thế phát dục là rất nhanh, nhưng mấu chốt là mệt mỏi a. Cứ như vậy nằm ăn trà xanh nhỏ cơm chùa, bong bóng thánh nữ, trêu chọc Tần Vô Y. Khó được không thâm sao, mệt gần chết còn muốn bốc lên chết yểu phong hiểm. Ta không phải là loại người này. Còn có kia cái gì thiên mệnh nhìn trộm, cũng là bom hẹn giờ, hắn bây giờ là nhỏ trong suốt, không có người nhìn trộm hắn cũng coi như, nếu là hắn chậm rãi trưởng thành dẫn tới thế lực khác dò xét, cái kia quần lót cũng phải bị nhìn hết. Cái đồ chơi này ai thích thì cứ lấy, dù sao ta không muốn. Thực tế không được đem cái này khoai lang bỏng tay ném cho dân mạng tỉ tỉ đi, dù sao nàng là đại lão không sợ những thứ này. Cứ như vậy vui sướng quyết định, Cố Trường Sinh là một khắc cũng không dám chậm trễ, lấy ra côn luân kính liền thắp sáng mặt gương, có đây không bắt đầu, nhất định thằng hề, biểu tình nói chuyện phiếm, nhất định Tây Thiên. Cố Trường Sinh am hiểu sâu đường này, cảm thấy mình tốt xấu là cho dân mạng tỉ tỉ tặng đồ, không thể biểu hiện được quá liếm chó. Kết quả là hắn giọng một cái, trầm thấp mở miệng nói, tiền bối tỉ tỉ, nhận biết ngươi lâu như vậy, vẫn luôn là ngươi yên lặng, vì ta trả giá. Dạy ta đỉnh núi thứ 6 kiếm đạo, còn thay ta bày mưu tính kế tri kỳ hàng tô. Tỷ tỷ đại ân đại đức, ta thực tế không thể báo đáp. Bên trong thiên quyền cổ lộ yên lặng khôi phục linh lực lộ thanh minh. Câu tiếp theo ngươi có phải hay không liền muốn nói lấy thân báo đáp sự tình rồi? Ngươi liền mặt của ta cũng còn chưa thấy qua. Chuyện gì? Nàng mặt lạnh lấy cố ý dùng một bộ sinh ra chớ gần ngữ khí hồi phục, để cho Cố Trường Sinh vứt bỏ rơi còn không có gặp mặt liền thổ lộ ý niệm. Nhưng mà Cố Trường Sinh lại giống như là không có nghe được tiếp tục nhiệt tình mà nói. Là như vậy, vãn bối gần nhất lấy được một kiện bảo vật, chỉ tiếc không biết hàng, đặc biệt muốn cầm tới cho tỷ tỷ ngươi nhìn một chút. Không phải là thổ lộ liền tốt. Lộ thanh minh trong lòng thoáng thở dài một hơi, ngữ khí cũng nhu hòa mấy phần, ngươi muốn ta thấy thế nào? Ta đem đồ vật cho ngài đưa tới, ngươi thấy thế nào? Có thể. Lấy được lộ thanh minh cho phép, Cố Trường Sinh mừng rỡ trong lòng. Liên tục không ngừng nắm chặt khối kia, mang theo thanh đồng hoa văn mảnh vỡ hướng côn luân kính bên trong nhét đi vào. Cũng không biết là lần thứ hai đi vào nguyên nhân, vẫn là côn luân kính chữa trị trình độ cao rất nhiều. Cố Trường Sinh luôn cảm giác lần này đi vào không có nhiều như vậy, không lưu loát cảm giác. Trước một lần còn muốn sử dụng ra toàn bộ sức mạnh, hiện nay chỉ cần một chút dùng sức, liền dễ dàng đem bàn tay tới. Dân mạng tỉ tỉ ngươi nhìn, đây là vật gì? Quen thuộc tay cầm ngã vào lộ thanh minh trước mặt. Kiếm tiên tiểu tỷ tỷ tựa hồ nhớ lại phía trước cùng cái tay này phát sinh qua một chút không mỹ hảo hồi ức, sắc mặt còn có chút không tự nhiên. Nhưng mà đợi đến tầm mắt của nàng nhìn rõ ràng Cố Trường Sinh đưa tới viên kia thanh đồng hoa văn mảnh vỡ về sau, lộ đại đế thần sắc cơ hồ là mắt trần có thể thấy ngưng trọng lên. Cái này tựa hồ là thiên diễn tông đồ vật. Ngươi từ chỗ nào được đến? Khụ khụ. May mắn có được. Lộ thanh minh đem đạo chung mảnh vỡ đặt ở lòng bàn tay thưởng thức chỉ chốc lát, trong ánh mắt toát ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Cái đồ chơi này, thật giống cùng nàng đã từng đi thiên diễn tông nhìn qua đạo chuông có như thế một tia thần vận tương tự. Tần Vô Y từng cùng nàng nói qua, thiên diễn tông nội tình chí bảo thiên diễn đạo chuông cũng là có không trọn vẹn, Chỉ bất quá bọn hắn so Thái Nhất Kiếm Tông tình huống tốt hơn không ít, chí ít bản thể vẫn còn ở đó. Thái Nhất Kiếm Tông nội tình chí bảo thái sơ cổ kiếm thế, nhưng là liền cái vỏ kiếm cũng không tìm tới. Liền cái này kiếm tông còn có thể sừng sững tại ba tông năm môn bên trong không ngã, đủ để chứng minh trong đó chỗ cường đại. Nếu là bị người của Thiên Diễn Tông biết rõ Cố Trường Sinh trong tay có như thế một mảnh vụn, hơn nữa còn chưa luyện hóa, chỉ sợ cái gọi là Thiên Diễn Tông Thiên Kiêu cũng phải bị gọi tới cho Cố Trường Sinh mang nước rửa chân, trưởng giáo cũng phải quản Cố Trường Sinh gọi ca. Cái này mảnh vỡ thẳng khám thiên cơ, người nắm giữ một ngày chết đi liền sẽ tự động tiêu tán ở trong hư không, chờ đợi một vị người hữu duyên xuất hiện. Cho nên cứng rắn cướp kết quả Thiên Diễn Tông là không thể tiếp nhận, mà lại chẳng những không dám cứng rắn đoạt, thậm chí còn phải cẩn thận bảo hộ Cố Trường Sinh không nhường hắn chết yểu. Trên lý luận đến nói, Cố Trường Sinh coi như một mực treo lấy Thiên Diễn Tông, bọn hắn cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi cung phụng hắn cả một đời. Vì quan hệ nội tình chí bảo sự tình, Thiên Diễn Tông làm chỉ biết sao Lộ Thanh Minh nói điên cuồng hơn. Nhắc tới cũng là, ta vào Thiên Quyền Cổ Lộ mục đích trừ tìm kiếm đáp án, còn có một cái chính là tìm về Thái Sơ Cổ Kiếm. Thiên Quyền Cổ Lộ bên trong thật sự có Thái Sơ Cổ Kiếm tung tích sao? Lộ Thanh Minh mới sắc mặt bỗng nhiên biến có chút cổ quái. Bên kia Cố Trường Sinh lên tiếng hỏi, dân mạng tỷ tỷ, người cảm thấy vật này như thế nào đây, hữu dụng không? Lộ Đại Đế thu hồi tâm thần, đem đạo chung mảnh vỡ một lần nữa đặt ở trong lòng bàn tay của hắn. Ông, là cái thứ tốt, ngươi giữ đi, về sau sẽ có tác dụng lớn. Nàng là không có Cố Trường Sinh hệ thống ghi chú nói rõ. Thế nhưng nàng, đối với vật này, sau lưng ý nghĩa nhận biết muốn so Cố Trường Sinh thâm hậu quá nhiều. Có thể nói Cố Trường Sinh chỉ cần cầm cái này, mảnh vỡ đi Thiên Diễn Tông, liền nhất định có thể bước vào quy khư đại cảnh. Một cái đỉnh cấp đại tông nội tình, dựa vào tài nguyên chồng chất cũng có thể đem hắn cho tích tụ ra tới. Thật sao, vậy ta đưa cho tỷ tỷ như thế nào? Ngươi nói cái gì? Lộ Thanh Minh sững sờ chỉ chút lát. Ta nói vật này ngươi, nếu là thích, vậy liền tặng cho ngươi đi. Cố Trường Sinh thản nhiên nói. Tiền bối tỷ tỷ đối ta viện trợ ta không thể báo đáp, cái này coi như làm là ta đưa cho ngươi lễ vật tốt rồi. Ngươi khả năng hiểu lầm, Lộ Thanh Minh trầm mặc một lát sau nói khẽ, vật này, đối với Thiên Diễn Tông đến nói là chí bảo, ngươi có thể dùng nó đổi được không thể lường được chỗ tốt, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì phong hiểm. Dù vậy, ngươi còn muốn đem nó đưa cho ta. Hả, đưa cho Thiên Diễn Tông? Cố Trường Sinh sững sờ chỉ chốc lát, cảm thấy cái này thật giống cũng là một cái biện pháp giải quyết tốt. Bất quá trước lúc này hắn trước tiên cần phải cân nhắc chính mình như thế nào tiếp xúc đến Thiên Diễn Tông cao tầng, đồng thời tránh thoát những cái kia minh thương ám tiễn. Tại không có đủ thực lực phía trước, mưu toan cùng giao quan vật đỉnh cấp tông môn đánh cờ là một chuyện rất ngu xuẩn. Cố Trường Sinh không cảm thấy mình bây giờ có thể xử lý tốt một loạt diễn sinh sự tình. Kết quả là hắn trả lời như đinh chém sắt. Kia là tự nhiên, ta Cố mỗ người nói chuyện từ trước đến nay nói một không hai. Lúc này đến phiên Lộ Thanh Minh nói không ra lời. Luôn luôn lạnh lạnh như tuyết trong con ngươi lóe qua một tia nghi hoặc. Ta rõ ràng đã cùng hắn nói rõ trong đó lợi và hại, cũng nói cho hắn cái này mảnh vỡ sau lưng ẩn chứa chỗ tốt to lớn, liền xem như thế hắn cũng vẫn như cũ muốn đem cái này mảnh vỡ đưa cho ta. Hắn không biết thật đối ta vừa thấy đã yêu a? Không đúng, trước hắn không phải như vậy. Chẳng lẽ là một lần kia hắn trông thấy ta tắm rửa, chỉ một thoáng kiếm tiên tiểu tỷ tỷ như tuyết ánh mắt bên trong lướt qua một tia sát khí. Mà Cố Trường Sinh cũng từ si tình lưới luyến thiếu niên hình tượng từng bước biến thành thèm nàng thân thể lão sắc phê. Cái gì vừa thấy đã yêu, ta nhìn ngươi rõ ràng là gặp một lần chân. Chung tình, nàng dưới đáy lòng hư lạnh một tiếng, yên lặng lại cho cái nào đó tội ác từng đống tóc vàng đại đế ghi lại một bút thù mới. Vậy liền cảm ơn hảo ý của ngươi, vật này hiện tại ta hữu dụng. Lộ Thanh Minh thản nhiên nói, nhật sau, nếu là có cơ hội, ta biết đem nó tự mình còn cho ngươi. Không cần không cần, dân mạng tỷ tỷ thích thuận tiện. Đưa ra ngoài đồ vật nào có cầm về đạo lý, Cố Trường Sinh liên tục cự tuyệt nói, đây đều là ta tấm lòng thành. Ô, ngươi muốn ta báo đáp thế nào ngươi? Không cần báo đáp, ta làm việc tốt từ trước tới giờ không báo đáp đáp. Cố Trường Sinh liên tục không ngừng mà nói, vậy ta sẽ không quấy rầy tiền bối tỷ tỷ nghỉ ngơi, ngủ ngon. Nói xong câu đó, Cố Trường Sinh nắm tay ruột trở về, đóng lại Côn Luân kính, để vào túi trữ vật một mạch mà thành, giống như vứt bỏ một cái đại phiền toái thở dài nhẹ nhõm. Bên trong Thiên Quyền Cổ Lộ, Lộ Đại Đế nhìn qua khôi phục lại bình tĩnh bệ đá mặt gương, chậm rãi thu hồi tầm mắt rơi xuống ở trong tay Thiên Diễn Đạo Chung mảnh vụn bên trên mặt. Cái đồ chơi này, ở trong tay nàng cũng không chỉ đổi tài liệu như thế một cái tác dụng. Nàng vận chuyển linh lực, dựa theo trong trí nhớ Tần Vô Y nói tới như vậy kích động linh quyết, một vệt ánh sáng từ thanh đồng hoa văn mảnh vụn bên trên nổ bắn ra mà lên, mênh mông cổ xưa tiếng chuông chỉ một thoáng quanh quẩn tại bên trong Thiên Quyền Cổ Lộ. Cùng lúc đó, Thiên Diễn Tông đạo chuông đồng dạng truyền ra một tiếng nặng nề tiếng chuông, đạo uẩn gần sóng vô hình ra, cái này gần sóng khuếch tán vạn dặm. Lệ Kiếm Phong ở Thái Nhất Kiếm Tông đỉnh ngụm kia đạo chuông nhận dẫn dắt, cũng phát ra một tiếng vù vù. Thiên Diễn Tông trưởng giáo cùng Thái Nhất Kiếm Tông trưởng giáo cùng nhau mở hai mắt ra. Thiên quyền không thể dòm. Vì sao thiên quyền cổ lộ thiên cơ bỗng nhiên bị mở ra một góc? Thiên Diễn Tông trưởng giáo cái kia non nớt trên khuôn mặt là tan không ra lo nghĩ. Thiên Diễn đạo chuông gõ vang, thiên quyền cổ lộ thiên cơ tái hiện, chẳng lẽ là đạo chuông mảnh vỡ hiện thế? Đây là 1000 năm không có tình thế hỗn loạn. Thiên Diễn Tông trưởng giáo trầm ngâm khoảng khắc, quyết đoán đứng dậy, sau một khắc thân thể hóa thành tràn lan ánh sao, trong chớp mắt xuất hiện tại Thái Nhất Kiếm Tông trước sơn môn. Thiên quyền cổ lộ biến cố, có khả năng nhất chính là cùng Lộ Thanh Minh có quan hệ. Nếu như kẻ này thật tìm được Thiên Diễn đạo chuông mảnh vỡ, vậy hắn liền có thể cùng Thái Nhất Kiếm Tông trưởng giáo liên thủ cùng nàng bắt được liên lạc. Đạo chuông mảnh vỡ kéo ra cái kia một góc thiên cơ khe hở, chính là phá cục mấu chốt. Hắn nhất định phải cùng Thái Nhất Kiếm Tông trưởng giáo đụng đầu đem sự tình nói rõ ràng. Thiên Diễn Tông trưởng giáo nhẹ bắt pháp tất quyết, bên trong đồng tử rất nhanh hiện ra Thái Nhất Kiếm Tông trưởng giáo ở trong mật thất trầm tư hình tượng. Chợt Thiên Diễn Tông trưởng giáo lại lần nữa hóa thành ánh sao, xuất hiện tại Kiếm Tông trưởng giáo chí tôn bế quan mật thất bên ngoài. Xảy ra chuyện, Thiên Diễn Tông trưởng giáo không có hàn huyên thời gian, non nớt gương mặt tràn đầy nghiêm túc ý, thiên quyền cổ lộ có biến động. Ta cần Lộ Thanh Minh lưu lại linh thức cùng huyết dịch đến xem bói diễn tính. Thiên quyền cổ lộ không phải là vô pháp nhìn trộm quá khứ tương lai. Phía trước là không thể, thế nhưng hiện tại thật giống bị thứ gì đó xốc lên một góc. Thiên Diễn Tông trưởng giáo trầm giọng nói, tin tức này, nếu là truyền đi, ba tông năm môn, không có một nhà có thể ngồi được vững. Đều muốn hướng ngươi Kiếm Tông đuổi. Nếu như nói phía trước dưới cơ duyên xảo hợp bị Cố Trường Sinh tràn ra cái kia một sợi Lộ Thanh Minh khí tức, chỉ là để giao quan vực các đại lão xác định nàng còn sống. Như thế trước mắt thiên quyền cổ lộ dị biến. Thiên cơ không còn bị hoàng mỹ không một tì vết che lấp, hai vị trưởng giáo cơ hồ có thể 100% xác định Lộ Thanh Minh giết xuyên thiên quyền cổ lộ. Từ xưa đến nay giao quan vực đại tông môn hướng đầu kia chết đi đường đưa bao nhiêu thiên kiêu, thi cốt từng đống, mới rút cuộc đợi đến Lộ Thanh Minh đột nhiên xuất hiện. Có thể hay không thông qua cái kia một góc lại mở lối đi, để nàng trở về. Sợ là không được, Thiên Diễn Tông trưởng giáo lắc đầu, ta hoài nghi là nàng tìm được thiên diễn đạo chung mảnh vỡ, cho nên mới sẽ để thiên cơ không thể che đậy. Cái kia cùng nàng liên hệ đâu? Cái này liền muốn xem thiên cơ mê vụ mà định ra. Thiên Diễn Tông trưởng giáo thở dài nói, ta so ngươi càng hy vọng Lộ sư điệt có thể bình an trở về. Chỉ cần nàng mang về đạo chung mảnh vỡ, nàng chính là ta Thiên Diễn Tông tân nhiệm thánh nữ. Đạo người sự tình có thể không cần ngay trước nàng trưởng giáo mặt nói. Kiếm Tông trưởng giáo liếc hắn một cái nói, cần chuẩn bị tài liệu gì, ta phải người đi lấy. Thiên Diễn Tông, nhưng so sánh các ngươi Kiếm Tông muốn giàu có nhiều lắm. Mặt trẻ con trưởng giáo khinh thường nói, cũng không biết các ngươi đến cùng là thế nào bồi dưỡng được tốt như vậy mầm non. Thật sự là xấu trúc ra tốt măng. Kiếm Tông trưởng giáo, đồng dạng là ba tông năm môn đỉnh cấp tông môn, đổi thành người khác tại hắn Kiếm Tông trưởng giáo trước mặt nói loại lời này hắn bao nhiêu đến trở mặt. Thế nhưng Thiên Diễn Tông loại này pháp tu tông môn đúng là số một giàu, xem ai đều giống như đám dân quê. Thay lời khác đến nói, hắn cũng không phải là tại nhằm vào Thái Nhất Kiếm Tông, hắn là chỉ đang ngồi đỉnh cấp tông môn, đều là nghèo bức. Đối đại ta bố trí xong trận pháp, ngươi muốn đến đây trợ trận. Thiên Diễn Tông trưởng giáo cầm tới Lộ Thanh Minh có liên quan linh thức đồ vật, ngữ khí trầm giọng nói, ngươi ta đều biết lần này trận pháp liên lạc ý nghĩa ở đâu. Ba tông năm môn trưởng giáo cùng cao tầng trưởng lão đều có quyền lợi biết rõ chuyện này. Kiếm Tông trưởng giáo nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu một cái, ta đến lúc đó tự sẽ đi qua. Một bên khác, bên trong thiên quyền cổ lộ kích hoạt nói chung mảnh vỡ Lộ Đại Đế chậm rãi đình trệ linh lực chuyển vận, cuộc sáng yếu dần, bình tĩnh lại. Trong mắt của nàng bên trong cũng theo đó lóe qua một đạo huyền ảo thanh đồng hoa văn. Hoa văn này để Lộ Thanh Minh khí chất nhiều hơn mấy phần thần dị khó lường. Kích hoạt đạo chung mảnh vỡ mục đích không hề chỉ là vì để cho mình khí tức bại lộ, quan trọng hơn địa phương ở chỗ, nàng có thể dùng đến thôi diễn một chút mình muốn tìm đồ vật. Ví dụ như, Thái Sơ Cổ Kiếm, thiên quyền cổ lộ nơi này rất là thần bí đến liền Lộ Thanh Minh cũng không biết vì sao Kiếm Tông nội tình chí bảo biết thất lạc ở nơi này. Mà lại trừ Kiếm Tông, cái khác đỉnh cấp tông môn nội tình chí bảo, hoặc nhiều, hoặc ít đều ở chỗ này rơi qua linh kiện. Giống như là Thiên Diễn Tông đạo chung mảnh vỡ, Hợp Hoang Giáo Hợp Hoang Châu, vân vân vân vân. Cơ hồ mỗi một cái tông môn thiên kiêu lúc tiến vào đều bị đã phân phó tìm kiếm nhà mình nội tình chí bảo. Đến mức người khác, tùy tiện nhìn xem liền tốt. Đạo chung mảnh vỡ huyền ảo không có để Lộ Thanh Minh thất vọng, thiên cơ thôi diện phía dưới, nàng rất nhanh khóa chặt hư hư thực thực Thái Sơ Cổ Kiếm khí tức vị trí phương vị. Không chần chờ, Nàng tốc độ cao nhất ngự kiếm chạy đi, thân hình tại hoang vu cổ lộ chân trời bên trong xẹt qua một đạo màu tuyết trắng ánh sáng lấp lánh, cho đến nàng đáp xuống một chỗ kiếm trũng trước. Nó là kiếm trũng, kỳ thực lít nha lít nhít tàn kiếm cắm ở chỗ ấy thành một cái sườn núi nhỏ. Mỗi thanh trên thân kiếm đều là vết trĩ loang lỗ, kiếm bông lúa âm u đầy tử khí trụ xuống, hiện ra một phái tàn tạ tàn lụi khí tức. Thái sơ cổ kiếm ngay ở chỗ này. Lộ Thanh Minh hơi chần chờ, tiếp lấy thu kiếm vào vỏ, từng cái đi qua những thứ này đứt gãy tàn tạ lưỡi kiếm. Nàng nhẹ nhàng cầm một thanh kiếm chưa kiếm, chỉ một thoáng tàn kiếm chủ nhân trước khi chết cuối cùng một tấm hình ảnh chiếu vào trong óc của nàng. Cầm tàn kiếm, nàng giống như liền hóa thân thành cái kia tàn kiếm chủ nhân. Bốn phía bóng đen tầng tầng lớp lớp, nàng bị thương mà đứng. Sát cơ vô hạn, thập tử vô sinh. Huyễn cảnh vẫn là khảo nghiệm. Lộ Thanh Minh không có suy nghĩ quá nhiều, đã ba thước kiếm nơi tay, vậy liền chém a. Lộ đại đế bên kia lâm vào kiếm trụng khảo nghiệm, Cố đại hoàng mao bên này tự nhiên cũng là không có nhàn rỗi, đem đạo chung mảnh vỡ cái này khoai lang bỗng tay ném cho dân mạng tỉ tỉ. Sau tâm tình của hắn tốt đẹp, khẽ hát tiếp tục xem xét đằng sau hai cái cướp đoạt tiến độ ban thưởng. Dược cảnh đang cái đồ chơi này đã không phải là lần thứ nhất gặp, chỉ bất quá phía trước đều là trúc cơ cảnh cùng ngưng khí cảnh, kết đan cảnh dược cảnh đang cố trường sinh vẫn là rất ít gặp. Trước thu, đợi ngày sau thời cơ chín mùi lại cắn thuốc tiến giai. Ta Cố mỗi người có thể có hôm nay cảnh giới, toàn bộ nhờ ta mỗi ngày cần cù tu hành. Cố Trường Sinh tầm mắt sau đó khóa chặt cái cuối cùng hợp hoang châu. Hợp hoang châu, dương, hợp hoang đại đạo, âm dương tương dung. Cái này ngắn ngủi giới thiệu, để Cố Trường Sinh cảm thấy hệ thống bạn gái nhất định rất không may phúc, nếu như nó thật sự có vợ hệ thống loại vật này nói. Nghe tên nhìn cái này hợp hoang châu tự hồ là hợp hoang giáo đồ vật, cũng may không có viết lên cái gì tác dụng phụ. Cố Trường Sinh thưởng thức chỉ chốc lát sau tạm thời nghiên cứu không ra cái như thế về sau, đành phải để vào trong túi càng khôn đợi ngày sau lại nói. Chờ một chút, cái đồ chơi này không biết thật muốn ngày sau mới có thể phát huy xuất xứ gọi là tuyệt diệu tác dụng a. Tìm cơ hội cùng người thử một lần, chiếu trước mắt tiến độ đi xuống, trà xanh nhỏ cho không đến nhanh hơn chút nữa lời nói. Hắn cần phải rất nhanh liền có thể cùng nàng cùng một chỗ thử một lần hợp hoang giáo thánh vật là cái gì tư vị đi. Khặc khặc khặc khặc kiệt. Hôm sau, sáng sớm, tỉnh lại sau giấc ngủ trời đã sáng choang, Cố Trường Sinh ngáp một cái từ trên giường ngồi dậy, đầu óc trong lúc nhất thời còn có chút mộng. Cố sư huynh, tạ trà xanh nhỏ thanh thuần vô tà khuôn mặt xuất hiện tại Cố Trường Sinh trước mắt, ngồi tại hắn bên giường nhẹ nhàng đẩy hắn, một bộ màu xanh váy áo thanh nhã như trà hoa, dễ ngửi khí tức từng chút tràn ngập vào Cố Trường Sinh mũi thở ở giữa. Hả, tạ thanh chi? Tối hôm qua nghĩ đến cùng trà xanh nhỏ tương lai có thể cộng phó vô sơn vân vũ song tu sự tình, Cố đại hoàng mao trong lúc nhất thời nhịn không được ăn mấy cái hồn điện trưởng lão, cười cười tiến vào mộng đẹp. Có một số việc tại trong hiện thực mặc dù khả năng còn chưa tới thời điểm, thế nhưng ở trong mơ người nào còn có thể quản được đến hắn. Có lẽ là tối hôm qua mộng cảnh quá mức hương diễm kích thích, sáng sớm lại là dương khí đủ nhất thời điểm, Cố Trường Sinh còn tưởng rằng đây là hắn làm lại một giấc mộng, mỉm cười ôm lấy trà xanh nhỏ vòng eo. Tạ sư muội, chúng ta, hả? Cố Trường Sinh vừa định nói muốn cùng trà xanh nhỏ luyện công buổi sáng một chút, khẽ vươn tay lại phát hiện nữ hài mềm mại vòng eo sờ tới sờ lui tay cảm cùng trong mộng hoàn toàn khác biệt, lập tức thanh tịnh hơn phân nửa, cúi đầu nhìn một chút nữa dựa vào hắn trong ngực một mặt mộng bức trà xanh nhỏ. Trà xanh nhỏ cũng nháy mắt nhìn hắn, trang diện một lần tương đương xấu hổ. Tạ Thanh Chi cũng không nghĩ tới chính mình chỉ là muốn tới đây để Cố Trường Sinh cảm thụ một chút đánh thức phục vụ, thuận tiện mang đến đồ ăn sáng. Như thế mà cũng có thể vội vàng không kịp chuẩn bị bị ăn một đợt đậu hũ. Ta hy sinh khó tránh cũng quá lớn, thua thiệt chết. Nhưng mà nghĩ lại Tạ Thanh Chi bỗng nhiên nhớ lại chính mình hôm qua nói xong muốn thưởng một chút Cố Trường Sinh, đến khao hắn đem kỳ hàng tô biến thành liếm chó thánh nữ tuyệt diệu thao tác. Vậy ta đây có tính hay không là ban thưởng qua rồi? Nếu không, lại để cho hắn ôm cái năm. 3 giây. A, Cố sư huynh, ngươi làm gì? Tiểu hắc tử. A không nhỏ trà xanh trong lòng đếm thầm 3 giây. Vội vàng ra vẻ mặt đỏ bối rối từ Cố Trường Sinh trong ngực đứng dậy ra, đỏ mặt nói, ngươi, nếu là lại như vậy không đứng đắn, sư muội nhưng muốn giận ngươi, nguyên lai là chân nhân. Ngẫm lại cũng thế, hôm qua trong sương mộng trà xanh nhỏ xuyên, nhưng so sánh hiện tại mát lạnh nhiều. Tạ sư muội chớ trách, Cố Trường Sinh vội vàng nói, mới vừa rồi sư huynh ta là một cái ác mộng, mộng thấy chúng ta cùng một chỗ kinh lịch cái kia một trận âm dương ma diện chu đại chiến bên trong. Sư huynh dưới tình thế cấp bách muốn phải bảo hộ ngươi mới làm ra như thế mạo phạm cử động. Ngươi cũng biết ta, sư huynh ta người này trừ trung thực bên ngoài thật không có cái gì cái khác khuyết điểm. Tạ trà xanh nhỏ, ha ha. Bảo hộ ta, nhà ai bảo hộ cô nương trực tiếp lên viết tay eo, ta đều không có ý tứ điểm phá ngươi. Thân là một tên thành thục trà xanh, Tạ Thanh Chi biết rõ loại thời điểm này là nhất định muốn cho nam hài tử mặt mũi. Kết quả là nàng mỉm cười, ra vẻ ngượng ngập nói ta biết sư huynh không phải loại người như vậy. Chỉ là sư huynh đột nhiên như vậy một tiếng bắt chuyện đều không bắt liền ôm lấy ta. Nhưng phàm là nữ tử đều biết tay chân luống cuống. Sư huynh lần sau, nhưng không cho còn như vậy. Cố Trường Sinh hơi sững sờ, trong lòng tự nhủ lần sau không cho phép như thế. Nói là không cho phép không chào hỏi liền ôm sao. Vậy ta lần sau lên tiếng chào hỏi lại ôm có phải hay không liền có thể rồi. Tạ sư muội dạy phải. À, ngươi mang đồ ăn sáng tới. Đúng nha, đáy lòng ta ghi nhớ lấy Bùi sư muội an nguy, cho nên sáng sớm trời còn chưa sáng liền đi phòng chữ thiên thiện đường xếp hàng. Tạ Thanh Chi khẽ cười nói, sư huynh nhanh tắm rửa khoảng khắc, đến nhân lúc còn nóng ăn đi. Bùi sư muội bên kia ta cũng đã cho nàng đưa qua. Cơ trí như trà xanh nhỏ trước đây đã thấy Cố Trường Sinh đối Bùi Nịnh Nịnh cái kia một tia không bình thường manh mối, quyết định muốn viện trợ chính mình chuyên môn liếm chó vung kiếm chém tơ tình. Cho nên nàng tự nhiên không thể nào cho Cố Trường Sinh đưa bữa sáng hỏi han ân cần loại này tăng tiến tình cảm cơ hội. Nghĩ tại dưới mí mắt ta trộm nhà, không tồn tại. Tạ sư muội vất vả, Cố Trường Sinh một mặt cảm động nói, sư muội là cỡ nào tiên tử, thế mà nguyện ý, vì ta làm loại chuyện nhỏ nhặt này, sư huynh quả nhiên là không biết, nên nói cái gì cho phải. Cố sư huynh nhanh đừng nói loại lời này, ngươi là chúng ta đỉnh núi thứ 6 thi đấu lớn sự tình lo lắng hết lòng, liên chiến 2 trận xâm nhập top 8, sư muội. Vì ngươi làm những chuyện nhỏ nhặt này, làm sao đủ nói đến đâu. Tạ Thanh Chi nói, hôm qua tổ A thi đấu lớn đã toàn bộ hoàn thành, hôm nay là tổ B thi đấu lớn, sư huynh muốn hay không theo ta cùng nhau đi xem một chút, cũng tốt đối tương lai khả năng đối thủ có một cái trên thực lực nhận biết, như thế cũng tốt. Bất quá Bùi sư muội bên kia không có người chiếu cố, không cần lo lắng, ta cho nàng tìm một khung xe lăn, chúng ta đẩy nàng cùng nhau đi chính là. Cố Trường Sinh, ốm yếu xe lăn thiếu nữ. Cái này thiết lập không tên có chút manh là chuyện gì xảy ra. Tần trưởng lão hôm nay cũng biết đi xem thi đấu lớn sao. Tần Di hôm nay thật giống có việc. Tạ Thanh Chi mang theo Tiết Núi nói. Cha ta bọn hắn lại đi họp. Tựa như là Thiên Diễn Tông bên kia trận pháp xem bói diễn tính toán sự tình. Bên kia xảy ra chuyện gì rồi. Tình huống cụ thể ta cũng không tin tưởng. Cha ta từ trước đến nay không cho phép ta hỏi cái này chút. Tạ Thanh Chi suy nghĩ một chút nói. Có thể là qua một thời gian ngắn kiếm tông đại hội sự tình đi. Nghe nói ba tông năm môn người đều sẽ đến bên này đây. Đến lúc đó khẳng định rất náo nhiệt. Trà xanh nhỏ đầy trong đầu nghĩ đều là đến lúc đó tại ba tông năm môn định cấp thiên kiêu trước hung hăng soát một đợt danh vọng thân là kiếm tông thánh nữ. Sao có thể chỉ chuyên chú tại trong tông môn khen ngợi mà xem nhẹ âm thanh ở bên ngoài đâu. Chỉ có nội ngoại kim tu mới là vương đạo. Cố Trường Sinh nghe vậy có chút chột dạ. Hắn hôm qua mới cùng Kỳ Hằng tu nhảy một đợt phản nói mình bị Tần Vô Y lôi cuốn. Lúc đầu nghĩ đến tìm cơ hội đi gặp Tần Vô Y trở tay lại bán đứng thánh nữ đại nhân rơi. Nhưng hôm nay Tạ Thanh Chi lại nói cho hắn Tần Vô Y có việc không đến. Tô Tô tiểu tỷ tỷ luôn không khả năng trước ta một bước đem thân phận của ta bài cho sốc lên đi. Tam gia họ nô thân phận một ngày tự bạo, hắn cũng trên cơ bản cáo biệt cướp đoạt tiến độ chuyện này. Hắn càng tra nghĩ càng thấy đến chột dạ, quyết định tìm thời gian vụng trộm liên lạc một chút Tần Vô Y. Đơn giản sau khi rửa mặt dùng đồ ăn sáng. Hai người liền đem ngồi tại trên xe lăn tỳ hưu nhỏ sư muội cho mang lên phi chu, một đường hướng phía Bình Kiếm Sơn thi đấu lớn chỗ chạy đi. Một bên khác, đêm qua uống hơi say rượu thánh nữ tiểu tỷ tỷ cũng từ trên giường của mình tỉnh lại, sờ sờ chính là từ ánh mắt rất là mờ mịt nhìn về phía bốn phía. Thật kỳ quái, hôm nay thế mà không phải là bị sư phụ cho mắng tỉnh. Không phải là còn có thi đấu lớn sao? Nàng tại sao không gọi ta đi tọa trấn làm linh vật rồi? Một ngày không có bị mắng toàn thân khó chịu mở nát thánh nữ cảm thấy sự tình thật giống có điểm gì là lạ, nắm lên bên hông Vô Y lệnh, vừa định hỏi một chút Tần Vô Y phát sinh cái gì xong chuyện, sau một khắc Tần Vô Y nhàn nhạt giọng từ bên trong truyền ra, thiên quyền cổ lộ thiên cơ có thiếu, ta cùng trưởng giáo bọn hắn đi, nếm thử liên lạc trong sáng, người nếu là có tâm, liền cùng đến xem đi, liên lạc lộ thanh minh, nàng không phải là còn tại thiên quyền cổ lộ bên trong sao, Tô Tô tiểu tỷ tỷ sững sờ nửa ngày. Sau một khắc hai mắt bắn ra hai đạo bóng loáng, trên khuôn mặt đều là không che giấu được vẻ mừng như điên, ngửa mặt lên trời cười dài phát ra cực kỳ nhân vật phản diện tiếng cười. Khặc khặc khặc khặc kiệt, nàng cuối cùng muốn trở về, trời xanh có mắt nha. Đều cho lão nương tránh ra, ta muốn cùng lộ thanh minh cái kia lòng dạ hiểm độc nữ nhân đơn độc tâm sự, thuận tiện lại nói cho nàng, ta chuẩn bị cho nàng một món lễ lớn chờ nàng trở lại. Tuyết trắng ánh sáng lấp lánh phóng lên tận trời. Phi chu chập chờn thân hình đột phá tầng tầng lớp lớp ngăn trở, cả kinh kiếm tông bên trong người đi đường ào ào, vì thế mà choáng váng. Phía trước đạo hữu dừng lại, ngươi sư thúc, là kỳ sư tỷ phi chu cái kia không có việc gì. Kiếm tông thánh nữ, tên tuổi ở thời điểm này vẫn là tương đối dùng tốt. Kiếm tông bên trong chấp kiếm đường đệ tử thấy thế ào ào tránh đi xúp giòn phi chu, thậm chí còn liên lạc những người khác giúp thánh nữ đại nhân mở ra một con đường tới. Kỳ sư tỷ thần thái trước khi xuất phát vội vàng, chẳng lẽ là có chuyện quan trọng gì đi làm? Ít hỏi thăm, bên cạnh lớn tuổi cái kia chấp kiếm đường sư huynh trừng không biết điều người mới một cái. Thánh nữ đại nhân hôm qua, bởi vì cố trường sinh thành mọi người đều biết liếm chó thánh nữ. Bây giờ nói không biết là ra ngoài giải sầu, ngươi, nếu là dám lắm miệng, nói không chừng nàng liền đánh ngươi một chầu trút giận. Kỳ sư tỷ làm sao có thể như thế? Người mới chấp kiếm đường đệ tử tranh luận nói. Yêu đương bên trong nữ nhân, ai biết được? Ai, kỳ thực lộ sư huynh đi thiên quyền cổ lộ vẫn lạc, đã là chuyện sớm hay muộn. Như thế gia nhân, nếu là thật sự có thể một lần nữa tìm được như ý lang quân, cũng là một kiện chuyện may mắn. Chỉ tiếc, ai, thật tốt, tại sao muốn làm cố trường sinh liếm chó đâu? Thánh nữ tiểu tỷ tỷ lúc này không quan tâm người đứng ngoài quan sát như thế nào rung động, liên lạc lộ thanh minh sự tình thu hút nàng toàn bộ tâm thần, phi chu tốc độ đã là thúc giục đến cực hạn, tốc độ cao nhất hướng về thiên diễn tông bày ra đại trận chỗ chạy đi. Bày trận địa điểm dĩ nhiên không phải tùy tiện vẽ cái địa phương là được, thiên diễn tông trưởng giáo đêm qua xem sao thôi diễn, căn cứ thiên quyền vị trí tin tưởng phương vị xác định thái nhất kiếm tông cùng thiên diễn tông giao giới phạm vi cách đó không xa một chỗ sơn cốc là điểm rơi. Ngày sau đó hai đại tông môn cao tầng cùng nhau xuất động, cường đại năng lực động viên để tất cả bài trận tài liệu trong vòng một đêm toàn bộ đưa tới. Còn lại ba tông năm môn đại lão cũng đêm tối đi gấp chạy tới. Tuy nói đạo thống có chín ma tranh giành, có thể thiên quyền cổ lộ là treo tại giao quan vực tất cả tông môn đỉnh đầu kiếm sắc, cách mỗi bao nhiêu năm đều muốn thay phiên điều động thiên kiêu đi vào tìm kiếm đáp án. Cho nên lúc này cũng không có cố kỵ cái gì chính đạo ma đạo, tất cả mọi người rất chú ý lộ thanh minh. Là có hay không đi đến con đường kia phần cuối, phải chăng tìm được cái gọi là đáp án. Sư phụ, Kỳ Hằng tôi nhẹ nhàng nhảy lên nhảy xuống phi chu, Tần Vô Y nguyên bản đang cùng bên người hai người trao đổi cái gì, nghe thấy Kỳ Hằng Tô âm thanh có chút nghiêng người sang, gật gật đầu mở miệng nói. Hằng Tô, tới gặp qua Thương Lưu Tử cùng Không Minh Đại Sư hai vị tiền bối. Đệ tử gặp qua hai vị tiền bối, nắm trong tay lấy tuyết trắng phất trần áo bào xám đạo nhân mỉm cười gật đầu. Bên cạnh tay cầm đen nhánh Phật Châu tăng nhân chắp tay trước ngực thi lễ một cái. Quả nhiên thiên hạ anh tài ra kiếm tông, ta vốn cho rằng lộ sư điệt đã là thế gian ít có tuyệt thế chi tư, chưa từng nghĩ các ngươi kiếm tông thánh nữ cũng là kinh tài tuyệt diễm. Tần Vô Y uy nghiêm lãnh ngạo trên khuôn mặt cũng hiện ra mỉm cười, thản nhiên nói, chỉ tiếc gần đây lười biếng rất nhiều, không thể dốc lòng tu kiếm. Nơi này tự có duyên phận định số, Tần Tôn Thượng không cần quá lo lắng, theo ta thấy thánh nữ phúc duyên cực sâu, tương lai tất thành đại khí. Không Minh Đại Sư vuốt khẽ Phật Châu mỉm cười nói, mượn Đại Sư các ngôn. Kỳ Hằng Tô mắt thấy cái này ba cái đỉnh cấp tông môn cao tầng đại lão còn ở lại chỗ này thoải mái nhàn nhã nói chuyện phiếm, một chút cũng không có vội vã tìm lộ thanh minh y tứ, lập tức có chút kìm nén không được, nhịn không được nháy nháy mắt hỏi. Sư phụ, trưởng giáo chí tôn bọn hắn còn không có kéo ra thiên quyền cổ lộ liên lạc lối đi sao, có thể hay không định vị đến lộ thanh minh ở đâu? Tần Vô Y nhàn nhạt liếc nàng một cái. Tựa hồ đã sớm biết nàng biết nhịn không được hỏi cái này câu nói, còn chưa từng bắt đầu. Thiên quyền cổ lộ nguy cơ trùng trùng, chỗ nào là dễ dàng như vậy liền thăm dò. Không phải là đều chuẩn bị một đêm sao? Tô Bảo nhỏ giọng bê bê hai câu, nàng đã không nhịn được muốn cùng lộ thanh minh nói mấy câu. Một bên Thương Lưu Tử đạo nhân gặp Kỳ Hằng Tô thiếu nữ tâm tính, nhịn không được khẽ cười nói. Thánh nữ không cần nóng vội, ta thiên diễn tông trưởng giáo chí tôn đang cùng kiếm tông trưởng giáo toàn lực dắt tay định vị thiên quyền cổ lộ thiên cơ phương vị. Cho dù may mắn có thể phát hiện cổ lộ thiên cơ, tìm kiếm được lộ sư điệt cũng là cực kỳ rườm rà quá trình dài dằng dặc. Ba tông năm môn cao tầng tề tụ ở đây, cũng là đang thương lượng đem nơi đây trận pháp cùng bảo vệ, sau đó chậm rãi. Tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống, sơn cốc đỉnh trên không liền sáng lên một đạo ánh sáng nhạt. Trước giờ chôn giấu ở chỗ này mấy cái trận nhãn cùng nhau bắn ra linh lực, cuộn trào mãnh liệt linh lực chảy loạn thuận ánh sáng nhạt quỷ tích, càng là mạnh mẽ đem chân trời xé mở một cái đen ngòm lỗ hổng. Như thế nào nhanh như vậy? Thương Lưu Tử một mặt mộng bức mà nhìn xem phía trên thung lũng một mảnh màu đen màng lớn, trong lúc nhất thời cũng không biết là nên cảm thấy mặt đau vẫn là làm gì cảm nghĩ. Chân trước mới nói xong đây là một cái lâu dài công việc, một giây sau thiên quyền cổ lộ phương vị tìm đến rồi. Kỳ Hằng Tô thân hình nháy mắt biến mất tại mấy người trước mắt, ngự kiếm mà lên dừng lại ở giữa không trung bên trong, tựa hồ tại màu đen màng lớn bên trong tìm kiếm lấy cái nào đó thân ảnh quen thuộc. Tần Tôn Thượng, chúng ta cũng qua xem một chút đi. Tần Vô Y gật gật đầu, trong mắt phượng cũng lóe qua một tia nhỏ bé không thể nhận ra vẻ sầu lo. Kỳ Hằng Tô đến bây giờ còn là không có bỏ xuống trong lòng chấp niệm. Nàng vốn cho là để Kỳ Hằng Tô tới xem một chút, Có lẽ có cơ hội khuyên bảo vài câu để nàng tiêu tăng. Chưa từng nghĩ Kỳ Hằng tôi chấp niệm không có chút nào cởi ra hình ảnh, thậm chí còn càng ngày càng nghiêm trọng. Ngày bình thường tại trưởng bối trước mặt Như Thuận cũng không chịu nhiều giả bộ khoảng khắc. Trưởng giáo nói rõ rõ còn sống, hơn nữa còn khả năng cầm tới thiên diễn đạo chung mảnh vỡ. Lúc này mới để lộ ra thiên cơ một góc để bọn hắn có năng lực đi liên lạc nàng. Có thể Tần Vô Y biết rõ Lộ Thanh Minh ở bên trong cầm tới lại nhiều pháp bảo, gặp phải lại nhiều kỳ ngộ, đều không có nghĩa là nàng có thể dễ dàng bình an trở về. Không có ai biết trời đi thiên quyền cổ lộ biện pháp, hai vị trưởng giáo chí tôn cử động lần này có lẽ càng nhiều là vì phấn chấn sĩ khí. Để giao quan vực tông môn biết rõ thiên quyền cổ lộ cũng không phải là không được chinh phục. Thật muốn tính toán ra, Lộ Thanh Minh có thể là vị thứ nhất, sau khi đi vào còn có thể có cơ hội cùng liên lạc với bên ngoài thiên kiêu. Vòng trời màu đen màn lớn bên trong để lộ ra tĩnh mịch hoang vu khí tức, hoàn toàn mờ mịt không có bất kỳ cái gì sinh cơ hiện ra. Rất rõ ràng thiên diễn tông trưởng giáo cùng thái nhất kiếm tông trưởng giáo còn tại hết sức tìm kiếm định vị lấy Lộ Thanh Minh vị trí. Thường Lưu Tử cùng Không Minh đại sư hai người cũng tới trước tính toán dùng thần thức dò xét bọn hắn không dám xâm nhập quá sâu. Rốt cuộc thiên quyền cổ lộ thế, nhưng là danh xưng hợp đạo phía dưới, đều là dương dế. Thực lực càng mạnh người đi vào nhận bài xích cùng trở ngại cũng liền càng mạnh. Tại chỗ tòa trấn thiên diễn tông trưởng lão lục tục ngo ngoe chạy về đằng này đi qua, càng nhiều người vẫn là thủ vững tại cương vị của mình duy trì trận pháp. Thiên quyền cổ lộ kéo ra một góc, có người kinh hỉ nói, trưởng giáo thiên cơ thôi diễn năng lực quả nhiên hơn người, thế mà thật có thể được, lần này giao quan vật cuối cùng là có thể cứu. Dù là đây chỉ là hai vị trưởng giáo lấy trận pháp kéo ra một góc thiên cơ, tuyệt đại đa số người cũng vô pháp chống cự đến từ thiên quyền cổ lộ sát cơ. Thường Lưu Tử cùng Không Minh đại sư hai người điều tra một lát sau, đều là thu hồi thần thức, tiếc nuối lắc đầu. Như thế tìm không khác mò kim đáy biển, theo ta thấy vẫn là tính việc lâu dài. Các cái khác Nam Đại Tông Môn sau khi đến thương thảo thay phiên điều động cường giả tìm tòi tốt rồi. Tần Vô Y tiếp tục tìm kiếm một hồi, cường hãn như nàng thần thức rơi vào màu đen màn lớn cũng giống như lâm vào trong vũng bùn, vô pháp tìm tới cái gì hữu hiệu tin tức, lập tức cũng vô cùng tịch mịch thu hồi thần thức. Quay đầu nhìn về phía sắc mặt tái nhợt lại còn tại ráng chống đỡ Kỳ Hằng Tô. Kỳ Hằng Tô là cái thứ nhất xông lại, cũng là cái thứ nhất dùng thần thức tiến vào màu đen màn lớn bên trong điều tra. Cái này màu đen màn lớn giống như vũng bùn, liền Tần Vô Y rơi vào lâu cũng sẽ có tim đập nhanh cùng cảm giác khó chịu, huống chi thực lực không bằng nàng Kỳ Hằng Tô. Trước mắt nữ hài sắc mặt tái nhợt, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu thuận hai gò má chậm rãi rơi xuống, hiển nhiên là thần thức tiêu hao quá lớn biểu hiện. Tần Vô Y lông mày có chút nhíu lên, khẽ vươn tay ngăn cách Kỳ Hằng Tô thần thức, mang theo vẻ giận dữ nói, ngươi là định đem chính mình cũng đáp vào bên trong đi. Thần thức bị bỗng nhiên chặt đứt, Tô Tô tiểu tỷ tỷ trong thoáng chốc hồi phục thần trí, cắn môi không nói gì, chỉ là nhìn về phía màu đen màn lớn ánh mắt nhiều hơn mấy phần không cam tâm. Thật vất vả mới đợi đến tin tức của nàng, thật vất vả có thể có cơ hội nói chuyện cùng nàng, kết quả lại là lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng. Lộ Thanh Minh, ngươi coi là thật muốn ta đời này đều sống ở ngươi trong bóng tối sao? Ta Kỳ Hằng Tô không cần ngươi thay ta chịu chết. Tần Tôn Thượng bất giận, thánh nữ cũng là trong lúc nhất thời chấp nhất. Khổng Minh đại sư lên tiếng nói, đây là lẽ thường, không phải thánh nữ chi tội vậy. Tần Vô Y mặt lạnh lấy không nói gì, trong lòng nàng lại làm sao không hy vọng có thể thu đến Lộ Thanh Minh tin tức, cũng không đem lời nói điểm chính. Thời khắc này Kỳ Hằng Tô làm sao có thể nghe lọt. Theo ta thấy chúng ta vẫn là tính việc lâu dài đi. Áo bào xám đạo nhân Thương Lưu Tử lại nói, mới vừa rồi ta đã nói qua, việc này không phải là một sớm một chiều công lao, cần tập hợp đủ ba tông năm môn lực lượng mới có thể. Lại một lần đất, tiếng nói của hắn chưa rơi, mới vừa rồi cắn môi không nói một lời Kỳ Hằng Tô cũng không biết rút ngọn gió nào, dùng linh lực mở rộng âm thanh, trung khí mười phần mà đối với thiên quyền màn lớn la to. Lộ Thanh Minh, ta biết ngươi ở bên trong, ngươi lập tức cho ta lan ra đến, có nghe hay không? Thương Lưu Tử, kiếm tông thánh nữ thật đúng là quan tâm sẽ bị loạn. Loại này trò đùa phương thức làm sao có thể tìm được Lộ Thanh Minh rơi xuống đây. Bất quá ngẫm lại cũng thế, dù sao cũng là chính mình vị hôn phu đi vào, nhiều ít vẫn là muốn để ý một chút. Không phải là ta thổi, nàng nếu có thể như thế đem Lộ Thanh Minh cho kêu đi ra, ta đầu hái xuống cho Lộ Thanh Minh đồ lót chuồng. Kỳ Hằng Tô, cũng không biết là bởi vì cách quá nhiều tinh hà khoảng cách, vẫn là âm thanh chủ nhân kinh lịch cái gì huyết chiến, thanh âm này truyền tới thời điểm, hoặc nhiều, hoặc ít mang chút khàn khàn. Nghe có chút trung tính, nhưng mà chính là cái này khàn khàn không chịu nổi giọng, cũng là để một vị nào đó thiên diễn tông đại lão triệt để phá phòng. Thương Lưu Tử, lão tặc thiên, ngươi chơi ta. Chẳng ai ngờ rằng cái này tấm màn đen bên trong thần thức nửa bước khó đi, có thể âm thanh cũng là thật tốt truyền đến cái nào đó ngay tại song kiếm trũng lộ đại đế trong tai. Lộ Thanh Minh lấy ra tia sáng sáng lên đạo chung mảnh vỡ, ngẩng đầu ngước nhìn cái kia màu đen bầu trời, tấm màn đen cái kia một đầu, tựa hồ có người đang kêu gọi tên của nàng. Một đạo ánh sao tự thân bên cạnh sáng lên, nương theo, mà đến còn có một đạo thuần túy kiếm ý, hai đạo quang mang hóa thành thực thể về sau, hiện ra rõ ràng là hai vị trưởng giáo chí tôn đạo thể. Xác định là Thanh Minh sư điệt hồi phục sao, tựa như là, bọn hắn đã trò chuyện. Kỳ Hằng Tô trên gương mặt tách ra vẻ mừng như điên, tới gần mấy bước lại la to, là ta, ngươi còn không chết đâu. Ngươi cho rằng hiện tại nói chuyện cùng ngươi chính là tàn hồn sao? Lộ Thanh Minh rất là ác miệng nhả rảnh một câu, tiếp lấy buông lỏng tay ra bên trong nắm chặt chuôi kiếm. Thái sơ cổ kiếm kiếm trũng vượt quan lúc nào, đều có thể đến xong, trước mắt đã bọn hắn liên lạc với, vậy liền trước tán gẫu chính sự tốt rồi. Sơ nương có hay không tại bên cạnh ngươi? Lộ Thanh Minh lên tiếng hỏi. Kỳ Hằng Tô khuôn mặt nhỏ nhất thời tối sầm lại, trong lòng tự nhủ, dù sao cũng là ta cái này vị hôn thê đem ngươi cho kêu đi ra, ngươi vào xem lấy nhớ thương nhà mình sư nương tính là gì. Không ngờ như thế ta tại Cố Trường Sinh kia là liếm chó thánh nữ, tại ngươi đây cũng là liếm chó vị hôn thê. Thằng hề mặt nạ trên mặt mang, liếm chó thánh nữ ai sẽ yêu. Thanh Minh là ta, Tần Vô Y trong con ngươi cũng lướt qua vẻ vui mừng, nàng cưỡng ép đè nén trong lòng mình kích động nhàn nhạt hỏi, ngươi ở bên kia như thế nào đây? Mọi chuyện đều tốt, làm phiền sư nương nhớ mong. Lộ Thanh Minh nói khẽ, sư nương gần đây được chứ? Không cần lo lắng. Thiên Diễn Tông trưởng giáo vừa nghe cái này lời thoại lập tức không vui lòng, non nớt trên khuôn mặt hiện ra vẻ lo lắng. Hắn có thể lý giải mấy người kia ở giữa tình cảm thâm hậu, rất lâu không thấy muốn hàn huyên một hồi, có thể hắn thật xa tốn hao nhiều khí lực như vậy kiến tạo đại trận liên thông thiên cơ, cũng không phải vì để cho bọn hắn nói chuyện phiếm việc nhà. Lộ sư điệt, ta là Thiên Diễn Tông trưởng giáo, trong tay ngươi, nhưng có hư hư thực thực đạo chung mảnh vỡ đồ vật. Hắn trực tiếp đi vào chính đề nói, lúc trước ngươi đã tới Thiên Diễn Tông, cần phải nhớ tới Thiên Diễn Đạo Chung bộ dáng a. Xác thực có một cái, Lộ Thanh Minh lời ít mà ý nhiều trả lời. Chỉ một thoáng Thiên Diễn Tông cao tầng lập tức sôi trào, từng cái nước mắt tuôn đầy mặt, nước mắt nước mũi giàn giụa, mới vừa rồi mặt đều bị quốc sưng thương Lưu Tử càng là hô to thiên tôn mở mắt. Tốt, tốt, tốt, Thiên Diễn Tông trưởng giáo kích động đến luôn miệng nói ba câu tốt, tiếp lấy ngữ khí kiên định nói, Lộ sư điệt quả nhiên rồng phượng trong loài người. Vấn đề thứ hai, ngươi có thể hay không đi đến thiên quyền cổ lộ phần cuối? Đi đến. Lần này Lộ Thanh Minh trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn là không thể giấu giếm nói ra đáp án. Kiếm tông trưởng giáo chí tôn trong mắt bóng loáng lóe lên, một đạo vô hình kiếm ý bình chướng lập tức dâng lên, chỉ làm cho rải rác mấy cái cao tầng bao khỏa tại trong đó. Thiên quyền cổ lộ phần cuối là cái gì? Tấm màn đen bên trong rất lâu chưa truyền ra bất kỳ thanh âm nào, tất cả mọi người tại đè nén tự thân hô hấp, chờ mong Lộ Thanh Minh nói ra cái kia mong đợi đã lâu đáp án, là đem chân tướng nói ra, còn là dùng một cái lời nói dối có thiện ý tiếp tục duy trì tốt đẹp mong đợi. Lộ Thanh Minh trầm ngâm thật lâu, cuối cùng chậm rãi mở miệng nói, ta cũng không biết đó là cái gì, ta biết tận lực đem nó mang về. Sau này giao quan vực không cần lại phái người thăm dò thiên quyền cổ lộ, ngươi vừa mới có phải hay không nói, mang về. Thiên Diễn Tông trưởng giáo cùng Kiếm Tông trưởng giáo liếc nhau một cái, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi tìm được trở về biện pháp. Có lẽ vậy, Lộ Thanh Minh không có đem lời nói được quá chết. Nếu như hết thảy thuận lợi, ta sẽ dẫn lấy đạo chung mảnh vỡ trở về giao quan vực. Thiên Diễn Tông trưởng giáo non nớt trên khuôn mặt hiện ra vẻ mừng như điên, một đầu tóc bạc không gió mà bay. Lộ sư điệt, ngươi như thành công mang theo đạo chung mảnh vỡ trở về, Thiên Diễn Tông trên dưới nhất định có thâm tạ. Cùng vực tông môn, tự nhiên như thế. Kiếm Tông trưởng giáo vuốt vuốt chòm râu, ho nhẹ một tiếng nói, Thanh Minh a, ngươi có thể bình an trở về trọng yếu nhất, tìm kiếm chí bảo một chuyện, hết sức nỗ lực liền tốt. Ông, ta biết, Lộ Thanh Minh liếc qua xong đến một nửa kiếm trũng thuận miệng trả lời, thái sơ cổ kiếm kiếm trũng ta tự hồ tìm được, mới vừa rồi chính, nếm thử xâm nhập. Kiếm tông trưởng giáo lập tức trừng lớn hai mắt, hô hấp dồn dập nói, nhanh. Thanh Minh, phải tất yếu mang về thái sơ cổ kiếm, bản tọa tin tưởng năng lực của ngươi nhất định có thể mang về thái sơ cổ kiếm. Cầm lại thái sơ cổ kiếm, ngươi chính là đời tiếp theo trưởng giáo. Thiên Diễn Tông trưởng giáo, lão già ngươi như thế nào như thế song đánh dấu đâu, người khác nội tình chí bảo chính là hết sức nỗ lực liền tốt, nhà mình chính là xuống mệnh lệnh bắt buộc nhất định muốn mang về. Lộ Thanh Minh người tài giỏi như thế rơi vào các ngươi kiếm tông quả thực chính là Minh Châu Long Đông, chờ Lộ sư điệt trở về, nhất định muốn đem nó đào được Thiên Diễn Tông. Cái kia, Thanh Minh sư điệt, Vạn Phật Tông Không Minh đại sư lúc này cũng ngồi không yên, lên tiếng nói, chúng ta Vạn Phật Tông cũng có kinh thư tàng trang đánh rơi tại cổ lộ bên trong. Sư điệt nếu là thuận tiện lời nói cũng có thể tìm kiếm một hai. Vạn Phật Tông trên dưới tất có thâm tạ. Ta hết sức nỗ lực, Lộ Thanh Minh gật đầu nói, trưởng giáo, lời kế tiếp, ta muốn cùng ta sư nương, còn có Kỳ Hằng Tô nói riêng, có thể chứ? Cái này hiển nhiên, Thiên Diễn Tông trưởng giáo cười ha ha một tiếng, cũng không quản cái này âm thanh trưởng giáo có phải hay không gọi hắn, vung lên áo bào, ánh sao lấp lánh, tại chỗ trừ Tần Vô Y cùng Kỳ Hằng Tô những người khác toàn bộ hóa thành ánh sao tiêu tán. Lộ Thanh Minh, ta đã sớm biết ngươi nhất định có thể trở về, người tốt sống không lâu tai họa di 1000 năm, câu nói này ở trên thân thể ngươi quả thực là biểu hiện được vô cùng nhuần nhuyễn. Tô Bảo mặt mày hớn hở mà nói, mau nói, ngươi dự định lúc nào trở về? Ta chuẩn bị cho ngươi một phần siêu cấp kinh hỷ lớn Ta cam đoan, cái ngạc nhiên này sẽ để cho ngươi vĩnh viễn cũng quên không được. Liền cùng lúc trước ngươi đem ta đánh ngất xỉu sau tự mình đi thiên quyền cổ lộ. Kỳ Hằng Tô hung tận tiếp tục nói, ngươi liền chờ xem. Ngạc nhiên, liếm chó thánh nữ xưng hào đúng không? Lộ Thanh Minh cười lạnh một tiếng không có tiếp ra, nàng đơn độc lưu lại Tần Vô Y cùng Kỳ Hằng Tô cũng không phải vì cùng nàng đấu võ mồm, lập tức trực tiếp hướng về phía Tần Vô Y mở miệng nói, sư nương, đồ nhi chẳng biết lúc nào có thể trở về, tiếp xuống lời ta muốn nói rất trọng yếu, ngươi nhất thiết phải nhớ kỹ. Thiên quyền cổ lộ không có đáp án, ta tìm không thấy bất kỳ có quan hệ thiên quyền vực chết đi chân tướng. Có lẽ lộ trình của chúng ta ngay từ đầu liền đi nhầm. Tần Vô Y nghe vậy trong lòng giật mình, nàng biết rõ tin tức này, đối với giao quan vực đến nói ý vị như thế nào. Vừa rồi chú ý Lộ Thanh Minh không có nói rõ là đúng. Nhiều người tai tạp, chuyện này người biết càng ít càng tốt. Vậy ngươi nói trở về. Lộ Thanh Minh trầm mặc thật lâu, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, chuyện này là thật. Thiên quyền cổ lộ phần cuối khả năng cất giấu ta về nhà hy vọng, nhưng ta không biết khi nào mới có thể trở về đi. Sau đó Lộ Đại Đế giống như là chợt nhớ tới cái gì, nói bổ sung. Sư nương, ta trở về hy vọng khả năng tại một cái gọi của Mạnh Đức. Lộ Thanh Minh lời nói đến phần sau đoạn bỗng nhiên giống như là tín hiệu bị cắt đứt một nửa biến đứt quãng. Theo trong tay của nàng đạo chung mảnh vỡ tia sáng ảm đạm không thấy, tấm màn đen bên trong cuối cùng vô pháp lại truyền ra một thanh âm nào. Quy, Lộ Thanh Minh, ngươi đem nói cho hết lời a. Đây là cái gì kinh tiêu chuẩn thiết lập, trọng yếu nhất tin tức ngươi hết lần này tới lần khác lưu đến cuối cùng nói. Kỳ Hằng Tô tức giận nhã rảnh nói, ngươi có phải hay không tại thiên quyền cổ lộ bên trong chờ ngốc rồi? Không nghĩ tới ngốc như vậy thao tác thế, mà là Lộ Thanh Minh có thể làm được đến, ta còn tưởng rằng nàng thật rất thông minh đây. Chú ý, vẫn là cổ, đằng sau là mạnh, vẫn là mộng, Tần Vô Y lầm bầm hai chữ này, lông mày chặt chẽ vặn thành một cái kết. Lộ Thanh Minh cuối cùng nói đến tột cùng là địa danh vẫn là tên người, hoặc là nói, là cái nào đó tên thiên tài địa bảo. Nàng trở về hy vọng, toàn bộ ở trên đây. Sư phụ, gia hỏa này quá đáng ghét, chúng ta lại liên lạc một lần mắng nàng vài câu, Tô Tô tiểu tỷ tỷ lòng đầy căm phẫn mở miệng nói. Tần Vô Y lấy lại tinh thần nhàn nhạt liếc nàng một cái. Ngươi vừa mới có phải hay không nói, muốn cho Thanh Minh chuẩn bị một cái kinh hỷ lớn. Khụ khụ, sư phụ ta khả năng biểu đạt năng lực, ý của ta là, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, cái gì gọi là ngạc nhiên? Ngạc nhiên nha, chính là nàng thu đến biết vừa mừng vừa sợ đồ vật. Ngươi cho ta thật tốt nói một chút, cái gì gọi ngạc nhiên? Tô Tô, nó tê. Sư phụ ta sai, ta chính là như thế thuận miệng nói. Lộ Thanh Minh câu nói sau cùng không thể truyền tới mặc dù là cái tiếc nuối, bất quá Tần Vô Y cũng không đem nó để ở trong lòng, cục diện dưới mắt đã so trước đó muốn tốt nhiều lắm. Đã đều liên lạc với, như thế lần tiếp theo liên lạc là chuyện sớm hay muộn. Lại đợi đến lần tiếp theo hỏi lại lên tiếng hỏi hiểu rõ chân tướng là cái gì tốt rồi. Nơi đây đại trận cần giữ gìn, rất nhiều công việc cũng cần ta ra mặt xử lý. Ngươi đã hòa thanh nói rõ qua lời nói, liền trở về thật tốt tu hành. Tần Vô Y tức giận khiển trách, hiện tại ngươi, nhưng không có lý do lại mệt mỏi đi xuống. Sư phụ yên tâm, ta nhất định trở về cần cù tu hành. Tô Bảo vỗ vỗ bộ ngực lời thề son sắt mà bảo chứng nói, không cho phép dở trò. Sư phụ ngươi là hiểu rõ ta, nếu như ta muốn làm, cái kia tuyệt không có khả năng chỉ dở trò. Cái gì động tác đều không cho có. Tần Vô Y hung hăng trừng nàng một cái, lập tức trở lại, chờ ta về tông môn muốn thi ngươi kiếm pháp. Tô Tô tiểu tỷ tỷ sắc mặt một đổ, cúi đầu ít nhiều có chút bất đắc dĩ xoay người rời đi. Thật vất vả có cơ hội có thể cùng Lộ Thanh Minh tán gẫu hai câu, nàng còn nghỉ lưu tại bên này chờ đợi xem có hay không lại liên lạc với cơ hội đây. Mà thôi, loại chuyện này không nhất thời vội vã. Về trước đi an bài một chút cho Lộ Thanh Minh một điểm nho nhỏ thánh nữ rung động mới là chuyện trọng yếu nhất. Kỳ Hằng Tô rất mau đánh lên tinh thần, tế ra phi chu hướng về kiếm tông phương hướng trở về. Chỉ để lại Tần Vô Y một người dừng lại tại nguyên chỗ nhìn chăm chú lên nàng phi chu, ánh mắt rõ ràng có chút phức tạp không tên. Không được, nàng vừa mới nói cái gì ngạc nhiên vẫn là để ta có chút không yên lòng, quay đầu lại hỏi Cố Trường Sinh nhìn hắn có cái gì mặt mày. Giao quan vực cùng thiên quyền cổ lộ liên lạc đại trận công việc đều đâu vào đấy tiến hành, Kiếm Tông nội bộ thi đấu lớn đồng dạng không có, vì vậy mà chịu ảnh hưởng. Trừ quan sát trưởng lão cao tầng thiếu mấy vị bên ngoài, tình hình chiến đấu vẫn như cũ lửa nóng không thôi. Tổ B bên trong đồng dạng có một cái đỉnh cấp kiếm phong thứ 9 đỉnh núi, cho nên tổ này cũng là hai cái ra biên danh ngạch. T không cấp bậc thứ 9 đỉnh núi cơ hồ có thể nói là không có chút hồi hộp nào khóa chặt một cái ra biên danh ngạch, còn lại một cái danh ngạch thì là từ thứ 13 đỉnh núi, thứ 18 đỉnh núi hai cái T một cấp bậc kiếm phong, cùng với một cái thứ 15 đỉnh núi đến cạnh tranh. Từ kiếm phong trên thực lực đến xem, trận này ba tranh một tiểu tổ thi đấu ra biên danh ngạch chiến đấu đã trở thành thứ 13 đỉnh núi cùng thứ 18 đỉnh núi giữa hai ngọn núi chiến đấu. Thứ 15 đỉnh núi bồi chạy một năm là khẳng định. Nhưng hôm qua tổ A trong trận đấu cái kia trong tuyệt cảnh quỷ nước đỉnh núi thứ 5 đem đỉnh núi thứ 3 kéo xuống nước minh tràng diện rõ mồn một trước mắt. Tất cả mọi người bên tai giống như trả về nghĩ đến đỉnh núi thứ 3 hoàng tôn thượng cái kia tuyệt vọng la lên. Thế sự không có tuyệt đối. Mạnh như ngọn núi thứ nhất không phải là cũng bị đỉnh núi thứ 6 cái kia lão lục gặm xuống đến một phần sau. Người nào lại dám cam đoan T một kiếm phong thật vĩnh viễn không cách nào khiêu chiến T không đâu. Kiếm là chính mình tu, tài nguyên cái gì cuối cùng chỉ là phụ trợ mà thôi. Đỉnh núi thứ 6 Cố Trường Sinh không có tài nguyên không có bối cảnh, không phải cùng dạng có thể liên tiếp cấp dưới chiếm quyền sao. Hắn đi, chúng ta cũng được. Có lẽ là bởi vì có chính mình quen biết kiếm phong xuất chiến, trà xanh nhỏ tới quan chiến hào hứng rất là tăng vọt. Rốt cuộc nàng hiện tại mặc dù là vì đỉnh núi thứ 6 tham chiến, có thể địa bàn vẫn là tại thứ 13 đỉnh núi. Nàng đầu tiên là đi một chuyến thứ 13 đỉnh núi, hung hăng soát một đợt cảm giác tồn tại sau lại trở về đến Cố Trường Sinh bên người, ngồi một khối ăn đồ vật nhìn thi đấu lớn không trở lại không được. Mới ngắn ngủi rời đi một hồi, Bùi Nịnh Nịnh cũng đã bắt đầu lợi dụng chính mình mềm dẻo để Cố Trường Sinh cho nàng đút đồ ăn. Trà xanh trong nhỏ thấy này tình huống tự nhiên là còi báo động mãnh liệt. Vì cam đoan trên đầu của mình không biết càng ngày càng xanh lá, vội vàng trở về tiếp nhận ném ăn tỳ hưu nhỏ việc. Cố sư huynh, loại chuyện này vẫn là ta tới đi, ngươi chuyên tâm nghiên cứu một chút tương lai có thể sẽ gặp phải đối thủ. Cố Trường Sinh gặp trà xanh nhỏ như thế lòng nhiệt tình, cũng vui vẻ thỏa đáng cái vung tay chưởng quỷ, cầm trong tay một viên nho ném vào trong miệng sau đột nhiên hỏi, tạ sư muội, ngươi cùng thứ 13 đỉnh núi đệ tử quen biết, trong bọn họ cái nào tương đối mạnh a? Tạ trà xanh nhỏ nghe vậy thuận miệng nói. Dựa theo thực lực đến xem lời nói hẳn là rừng thủ thành sư huynh đi, còn lại Hứa Thiên Tinh, mạnh xanh tại Thanh Liên kiếm đạo bên trên tạo nghệ cũng không thể coi thường. Nói đến đây Tạ Thanh Chi bỗng nhiên dừng một chút, lại nói tiếp, bất quá dựa theo cha ta thuyết pháp, Cố sư huynh ngươi tại Thanh Liên kiếm đạo bên trên tiềm lực hết sức kinh người, nếu là có thể dốc lòng tu tập đường này, tương lai tất thành đại khí. Tạ Tôn Thượng quá khen, Cố Trường Sinh rất là khiêm tốn trả lời, ta bất quá là tùy tiện học một ít mà thôi. Ai? Trước kia ta còn nghĩ mấy đại so với sau, để cha thu ngươi làm đồ nhi đây. Tạ Thanh Chi thở dài nói, đáng tiếc Cố sư huynh ngươi học Thiên Sơn kiếm ý, chỉ sợ có tầng di tại, ngươi là chướng mắt thứ 13 đỉnh núi Thanh Liên kiếm đạo. Làm Tạ Tôn Thượng đồ đệ, cái kia trà xanh lớn chẳng phải là thành ta sư nương rồi. Tạ sư muội đây là nơi nào lời nói, Tạ Tôn Thượng có thể thu ta làm đệ tử ta đương nhiên là nguyện ý. Cố Trường Sinh đại nghĩa lẫm nhiên nói, chỉ là ta cùng Tạ sư muội sớm có ước định. Không giúp đỡ ngươi du ngoạn kiếm tông thánh nữ vị trí tuyệt không bỏ qua. Nếu là ta trước giờ thành cha ngươi đệ tử, chỉ sợ rất nhiều chuyện làm liền không tiện. À, là tiểu muội nghĩ quá đơn giản, Tạ Thanh Chi hé miệng ngọt ngào cười nói, Cố sư huynh có thể thời điểm ghi nhớ lấy cùng ta ước định, chân giáo tiểu muội cảm động không thôi. Cố sư huynh, ăn nho. Nàng lấy xuống một viên ánh sáng trong suốt nho đưa tới Cố Trường Sinh bên miệng, Cố Trường Sinh chỉ nhẹ nhàng cắn, đầu lưỡi một cuốn liền đem nho đưa vào trong miệng, nước phân tán. Trong miệng hương thơm mùi trái cây gần như sắp muốn đột phá ra tới. Nói như thế nào đây, không có ta sáng sớm trong mộng ăn nho ăn ngon. Cố Trường Sinh trong lòng có chút cảm khái một câu, ung dung thản nhiên liếc qua trà xanh nhỏ cái kia, như mùa xuân như dãy núi ngây ngô đường cong. Cái này nho còn không có quen a. Lại nói ta lúc nào mới có thể làm cái có quan hệ tầng vô y mộng. Cách đó không xa thứ 13 đỉnh núi chuẩn bị đài phụ cận, mấy vị 13 đỉnh núi đệ tử ngay tại làm lễ tiếp xuống lên đài tranh tài chuẩn bị. Bỗng nhiên có mắt sắc đệ tử thoáng nhìn quan chiến đài chỗ trà xanh nhỏ cùng Cố Trường Sinh đúc nho thân mật mờ ám, nhìn không được chỉ đạo. Các ngươi mau nhìn, Tạ sư muội cùng cái kia Cố sư đệ. Ánh mắt của mọi người cùng nhau nhìn lại, vừa lúc đem nữ hài thanh thuần vô tà mà ngọt ngào ý cười thu hết vào mắt, không khỏi cùng nhau trầm mặc. Đang ngồi thứ 13 đỉnh núi đệ tử thử hỏi có cái kia biết không thích Tạ Thanh Chi cái này, cũng khéo hiểu lòng người sư muội tốt đâu. Lại không đề cập tới sau lưng nàng Tạ Tôn Thượng có thể để cho những đệ tử này thiếu phấn đấu cái 200 năm, chỉ là Tạ Thanh Chi tự thân điều kiện là đủ thu hút một đám liếm chó tre già mang mọc. Thế nhưng là bọn hắn để tay lên ngực tự hỏi, tựa hồ không có một cái nào có thể để cho Tạ Thanh Chi lộ ra cười như vậy ý. Có thể đồng thời chiếm được thánh nữ đại nhân cùng Tạ sư muội ưu ái, Cố Trường Sinh người này quả nhiên có chút đồ vật. Không ít thứ 13 đỉnh núi đệ tử nhìn thấy này tấm trang cảnh, cũng chỉ là yên lặng cảm khái một câu cải trắng tốt đều để heo cho ủi. Bản thân cũng không có quá nhiều ghen ghét ý, rốt cuộc bọn hắn lúc đầu hy vọng cũng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng nhìn việc vui tâm thái ai cũng có, kết quả là bọn hắn ngắn ngủi phiền muộn sau đó, rất nhanh bắt đầu sung sướng ăn lên đại sư huynh rừng thủ thành dư tới. Các ngươi nói Lâm sư huynh thấy cảnh này nhiều lắm đau lòng a, hắn thầm mến Tạ sư muội thật nhiều năm đi. Ai nói không phải là đâu, đáng tiếc, lúc đầu ta còn tưởng rằng hắn là mạnh mẽ nhất kẻ cạnh tranh đâu, Tạ tôn thượng rõ ràng đều rất coi trọng hắn. Không có cách, ai bảo hắn chỉ biết là luyện kiếm không biết như thế nào lấy nữ tử niềm vui đâu. Phía trước bị Lộ sư huynh cho đánh tự bế, sau càng là một đầu đâm vào kiếm đạo bên trong không ra. Không ít người bắt đầu xì xào bàn tán. Cầm đầu tên kia khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị nam tử mặc áo xanh giống như là không có nghe được những lời này, chỉ là ánh mắt hoảng hốt nhìn phía xa trà xanh nhỏ chỉ có tại Cố Trường Sinh trước mặt mới có thể triển lộ ra buông lỏng tư thế. Ọc ọc ọc tấn tấn, rượu đắng vào cổ họng tâm làm đau. Hắn bỗng nhiên nghĩ lên đài thật tốt đánh một trận. Hôm nay thi đấu lớn thấy tốt qua nghiện a. Về đỉnh núi thứ 6 trên đường Bùi Nịnh Nịnh nhịn không được phát ra hướng tới cảm khái. Cái khác kiếm phong các sư huynh sư tỷ đều thật là lợi hại. Đỉnh núi thứ 13 Thanh Liên kiếm ý thật xinh đẹp. Sư huynh ngươi còn có nhớ hay không cái kia toàn trường nở rộ Thanh Liên hình ảnh? Ngươi sư huynh ta cũng rất lợi hại có được hay không? Chỉ bất quá ngươi bất tỉnh cổ bảy không nhìn thấy mà thôi. Cố Trường Sinh có vài phần không phục nói. Biết rõ, Cố sư huynh ngươi đừng vội. Ngươi nào gấp? Tổ B thi đấu lớn, bởi vì một ít nhân tố, đỉnh núi thứ 13 Lâm Thủ Thành tựa hồ gia trì một loại nào đó tình trường thất ý chiến trường đắc ý bắp, ra sân ở giữa ọc ọc ọc tấn tấn mấy ngụm rượu đắng vào cổ họng, quả thực như thiên thần hạ phàm, quen thuộc đối thủ của hắn cùng bằng hữu đều nói hắn quả thực là điên. Còn lại đỉnh núi thứ 13 đệ tử, ta như thế nào không biết Thanh Liên kiếm ý còn có thất tình sau biết mạnh lên đặc hiệu. Như thế thần dũng Lâm Thủ Thành tự nhiên là có kinh không hiểm địa mang theo đỉnh núi thứ 13 tấn cấp top 8. Hắn cũng tại tê không cấp bậc đỉnh núi thứ 9 chỗ ấy gặm xuống một phần. Đồng dạng là nhấc lên kiếm phong tiến vào top 8. Đồng dạng lực khắc tê không kiếm phong. Lâm Thủ Thành biểu hiện tự nhiên bị rất nhiều người lấy tới cùng Cố Trường Sinh so sánh. Cuối cùng một trận phân tích về sau cho ra một cái kết luận. Cố Trường Sinh có thánh nữ, còn có trà xanh nhỏ, thậm chí còn có một cái mềm manh đáng yêu tiểu sư muội. Mà Lâm Thủ Thành chỉ có một bình rượu đắng. Lâm Thủ Thành, ọc ọc ọc tấn tấn. Cố Trường Sinh bên này không có đối với chuyện này quá mức để bụng, hỏi một chút trà xanh nhỏ bên kia tình huống như thế nào, lấy được đáp án cũng rất uyển chuyển. Lâm Thủ Thành a, một cái nhận biết sư huynh mà thôi. Rốt cuộc lúc trước Tạ Thanh Chi trà đạo áo nghĩa là rộng tung lưới, lung lạc liếm chó không phân biệt nam nữ nhiều vô số kể, bình thường đều là thống nhất tăng độ yêu thích, nào có tâm tư từng cái hiểu rõ đi qua. Cũng liền Cố Trường Sinh dựa vào Tô Tô tiểu tỷ tỷ viện trợ thành công, để trà xanh nhỏ đối với hắn sinh ra hiếu kỳ đằng sau mới từng bước diễn biến đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nàng hiện tại đối với Cố Trường Sinh cái này trợ thủ đắc lực thế, nhưng là hài lòng cực kỳ. Làm sao lại vì đông đảo liếm chó Trung Bình Bình không có gì lạ một cái ảnh hưởng nàng cùng chuyên môn liếm chó Cố Trường Sinh quan hệ trong đó đâu. Lâm Thủ Thành có thể giúp ta đem kỳ hàng tô biến thành người người chế giễu liếm chó thánh nữ sao? Không thể. Lâm Thủ Thành có thể cầm xuống kỳ hàng tô hung hăng thương cái này nữ nhân xấu tâm sao? Không thể. Vậy ta muốn hắn có làm được cái gì? Nếu như Lâm Thủ Thành nghe thấy trà xanh nhỏ câu nói này đánh giá, lại nhiều rượu đắng đoán chừng 2-3 lần liền có thể ọc ọc ọc uống xong. Đỉnh núi thứ 13 Thanh Liên kiếm đạo xác thực có thể chỗ hay. Cố Trường Sinh tại quan sát Lâm Thủ Thành trong chiến đấu cũng học được không ít có quan hệ Thanh Liên kiếm ý linh hoạt đối địch phương thức. Đi qua cướp đoạt ban thưởng cường hóa, thiên phú của hắn đã sớm xưa đâu bằng nay. Loại này quan sát chiến đấu tăng lên tự mình năng lực với hắn mà nói bất quá là chuyện nhỏ. Kiếm tông bên trong quả nhiên ngọa hổ tàng long, ngày mai tổ C thi đấu lớn còn phải tiếp tục đến xem. Hắn hiện tại là thật đang nghiên cứu top 8 thi đấu đối thủ, tự nhiên là một điểm thư giãn không được. Đem Bùi sư muội mang về nhà ôm vào phía sau giường, hắn quyết đoán trở lại gian phòng của mình, chuẩn bị thừa dịp cơ hội lại học một chút đỉnh núi thứ 6 ngôi sao, đã tắt kiếm ý. Môn này kiếm ý nếu là dùng đến tốt, cũng là cực mạnh một cái trợ lực. Nhưng mà tiếc núi là ở xa bên trong thiên quyền cổ lộ lộ đại đế lúc này ngay tại sông Thái Sơ kiếm trũng, căn bản không rảnh nghe Cố Trường Sinh. Hắn liên tiếp thăm dò nhiều lần đều không có đáp lại, cuối cùng cũng chỉ có thể là coi như thôi, phối hợp tĩnh tọa tu hành lên. Mặc dù hắn hiện tại thân kim mấy cái đỉnh cấp kiếm ý truyền thừa, nhưng hắn từ chưa quên chính mình nghề cũ. Thái Sơ trảm tiên kiếm ý mới là hắn nhất chủ tu đồ vật. Thái Sơ Tẩy Kiếm Lục Công Pháp cũng một mực tại rèn luyện lấy nhục thể của hắn cùng Kim Đan. Nhắc tới cũng kỳ, Hào Âm Kiếm có vẻ như cùng Thái Nhất Kiếm Tông một thứ gì đó có cảm ứng. Kiếm này tên đầy đủ lại gọi Thái Sơ Hào Âm Kiếm, hẳn là kiếm này cùng Thái Sơ Cổ Kiếm còn có không liên lạc được thành. Hắn ẩn ẩn cảm thấy mình tu hành Thái Sơ hệ liệt công pháp và kiếm ý có lẽ đều theo Thái Nhất Kiếm Tông nguồn cội cổ tông môn có liên hệ. Chỉ tiếc lấy hắn cấp độ còn chưa đủ lấy hiểu rõ đến quá nhiều đồ vật. Có rảnh đi hỏi một chút Trà Xanh nhỏ hoặc là Thánh Nữ đại nhân tốt rồi. Hắn lặng im tĩnh tọa chỉ chốc lát, bỗng nhiên nhẹ nhàng mở hai mắt ra, tầm mắt bắn về phía bệ cửa sổ chỗ. Kỳ sư tỷ, bệ cửa sổ chỗ tuyệt sắc áo trắng kiếm tiên tự nhiên là Thánh Nữ Kỳ Hằng Tu, cũng không biết vì sao. Con hàng này gần đây so sánh thích dùng thánh nữ áo lót cùng hắn chạm mặt, khoảng cách thêm gần càng dễ bàn hơn nói tô tô áo lót ngược lại không cần. Cố Trường Sinh trong lúc nhất thời không mò ra thánh nữ tiểu tỷ tỷ đường lối, đành phải thăm dò, mà hỏi thăm. Kỳ sư tỷ đêm khuya tới chơi, có chuyện gì quan trọng? Xác thực có chuyện tìm ngươi thương lượng, Kỳ Hằng Tu khẽ mở môi mỏng nói, thuận tiện đi vào sao? Tự nhiên thuận tiện, Cố Trường Sinh xoay người xuống giường, thánh nữ tiểu tỷ tỷ ngồi xuống liếc qua mặt bàn, không nói gì. Cố Trường Sinh thấy thế mặt kéo ra, có chút nhức nhối lấy ra chính mình tồn kho báo nguy rượu ngon, một bên lật ra cái chén rót rượu một bên nói chuyện phiếm lôi kéo làm quen nói, kỳ sư tỷ hôm nay thật giống không đến thi đấu lớn hiện trường. Ông, sự vật cuốn thân, không rảnh phân tâm, Kỳ Hằng Tu có vài phần thỏa mãn thu hồi ánh mắt, nâng lên ly rượu nhẹ nhàng ngửi ngửi. Không có ngày hôm qua tốt, thế nhưng miệng miệng cưỡng cưỡng đi. Hôm nay thi đấu lớn tình huống thế nào? Đỉnh núi thứ 9 cùng đỉnh núi thứ 13 ra biên, theo thứ tự là 5, 1, 4, 2 điểm tích lũy, nhưng có cảm ngộ, kiếm tông người bên trong mới nhiều, tiến vào top 8 sau sợ rằng sẽ đi bước đi liên tục khó khăn. Hai người vô cùng đơn giản giao lưu một chút thi đấu lớn sự tình, đem nói chuyện cục diện thoáng kéo ra mấy phần. Kỳ Hằng Tô liền cầm cái chén nói khẽ, Cố sư đệ cũng biết ta hôm nay đi làm cái gì rồi. Sư đệ thật là không biết, Thiên Quyền Cổ Lộ, Lộ Thanh Minh truyền ra tin tức. Kỳ Hằng Tô mỗi chữ mỗi câu đem cái này có thể xưng tuyệt mật tin tức tiết lộ cho Cố Trường Sinh một tiểu đệ tử. Lộ Thanh Minh có lẽ chẳng mấy chốc sẽ trở về. Cố Trường Sinh nghe vậy trong lòng giật mình, rượu trong tay kém chút không có vẩy ra tới. Lộ Thanh Minh nhanh như vậy liền muốn trở về rồi, ta còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận đâu. Hắn đầu tiên là giật mình, sau đó trên mặt lại là hiện ra vẻ cổ quái. Lộ Thanh Minh trở về tin tức xác thực rất để hắn chấn kinh, có thể càng làm cho hắn khiếp sợ là Kỳ Hằng Tô tại sao muốn đem cái này tin tức nói cho hắn? Cố sư đệ còn nhớ đến trước đây ta đáp ứng ngươi, không chủ động làm sáng tỏ ta thầm mến ngươi một chuyện. Cái này, đương nhiên nhớ tới, Cố Trường Sinh đáy lòng lột bột một tiếng, một loại nhân quả báo ứng cảm giác tự nhiên sinh ra. Thật tốt, Kỳ Hằng Tô lạnh lùng như băng trên khuôn mặt hiện ra một vệt ý cười, không dối gạt sư đệ ngươi nói, ta đúng lúc cũng có một việc cần phối hợp của ngươi. Những ngày tiếp theo, ta có thể sẽ đột nhiên làm ra kỳ quái nào đó cử động. Hành động này có lẽ đối với người khác trong mắt xem ra sẽ có chút không thể nói lý, kinh thế hải tục, nhưng ta hy vọng sư đệ ngươi không nên kinh hoảng. Toàn lực phối hợp ta diễn một tuồng kịch. Cố Trường Sinh, ngươi nói cái này không thể nói lý, kinh thế hải tục cử động, nó đứng đắn sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kỳ sư tỷ chuẩn bị làm cái gì? Việc này chính là cơ mật, không đến cuối cùng một khắc không thể lộ ra. Để tránh gây ra rủi ro, Kỳ Hằng Tu nghiêm mặt nói, nhờ sư đệ thông cảm. Tuy nói Cố Trường Sinh tiểu tử này xem ra mày rậm mắt to, có thể Kỳ Hằng Tu, nếu là thật tin hắn chỉ là cái bé ngoan, cái kia nàng cũng liền uổng công năm đó cùng Lộ Thanh Minh đấu trí đấu dũng kinh lịch. Cái này, Cố Trường Sinh nhất thời nghẹn lời, hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn Kỳ Hằng Tu một cái, thăm dò, mà hỏi thăm, cái này hiển nhiên, có thể Kỳ sư tỷ một điểm đấy cũng không cho ta giao, sư đệ chỉ sợ năng lực chính mình không đủ. Lầm sư tỷ việc lớn a, không ngại, ta đã lựa chọn ngươi, cái kia không cần nói được hay không được, đều là lựa chọn của ta. Kỳ Hằng Tô bình tĩnh nói, cho dù là thất bại, ta cũng không biết giận chó đánh mèo cùng ngươi, trừ phi, có người bán ta. Đỉnh tim tên khốn kiếp Cố Trường Sinh nghe vậy lập tức toàn thân chấn động, kinh hãi nói, làm sao có thể, ai dám bán Kỳ sư tỷ, ta tuyệt không bỏ qua hắn, bắt hắn ra tới hung hăng thanh toán. Sư đệ có phần này tâm liền tốt. Cố Trường Sinh mắt thấy ở trên đây không có chỗ đột phá, đành phải tạm thời lách qua cái đề tài này, ngược lại hỏi, mới vừa rồi Kỳ sư tỷ nói Lộ sư huynh muốn trở về rồi, đây là có chuyện gì? Thiên Quyền Cổ Lộ bị hắn thông quan sao? Hẳn là đi, nhấc lên Lộ Thanh Minh thời điểm tô tô tiểu tỷ tỷ khóe miệng một cách tự nhiên cong lên mỉm cười, có lẽ qua không được bao lâu, kiếm tông liền muốn nghênh đón một vị mới, à không, lạ lẫm mà quen thuộc. Kỳ Hằng Tô lời nói đến bên miệng, nhưng không có nói tiếp. chỉ là yên lặng nâng lên ly rượu nhấp một miếng. Cố Trường Sinh thấy thế chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi, trong lòng tự nhủ đời ta hận nhất chính là hai loại người, một loại là nói chuyện không nói hoàn chỉnh người câu đố, còn có một loại là. Sau đó uống rượu trong thời gian Cố Trường Sinh vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định muốn phải thăm dò một chút Kỳ Hằng Tô chuẩn bị làm cái này một phiếu đến tột cùng là chuyện gì. Chỉ tiếc trước mắt Tô Tô cũng không phải là dễ nói chuyện Tô Tô sư tỷ áo lót, chỉ cần nàng đem xinh đẹp lạnh lùng khuôn mặt nhỏ chìm xuống, Cố Trường Sinh cho dù có 10.000 loại lời giải thích cũng không có cách nào tiếp tục. Mà thôi, đi một bước nhìn một bước tốt rồi. Dù sao Bối Đức Thánh Nữ coi như lại thế nào kiếm chuyện, cũng không khả năng lôi kéo ta ngay mặt đi xanh lá lộ thanh minh a. Bất quá cũng rất khó nói. Cố Trường Sinh trong lòng lướt qua một tia dự cảm bất tường, quyết định muốn tìm một cơ hội đi hỏi một chút Tần Vô Y chuyện gì xảy ra. Nhà ngươi thánh nữ, không thích hợp. Trước khi đi Tô Tô tiểu tỷ tỷ vẫn như cũ tiêu sái ngự kiếm ra. Đương nhiên, nếu là đổi Tô Tô áo lót, nàng bao nhiêu đến lại mang một bình tiên ngọc nhẫn đi không thể. Tối hôm nay thánh nữ đại nhân mang tới tin tức 10 phần ý vị sâu xa. Cố Trường Sinh trong lúc nhất thời lại có chút ngủ không được. Lộ Thanh Minh trở về đối với hắn hiện tại đến nói tuyệt đối không tính là một chuyện tốt. Hết thảy còn phải nhìn cái kia dân mạng có thể hay không bảo vệ hắn. Tô Bảo gần đây sẽ có động tác, chuyện này Cố Trường Sinh cũng rất muốn tìm Tần Vô Y thông báo một chút, miễn cho quay đầu bị ngay trước kẻ phản bội. Tại trái phải rõ ràng vấn đề lên, hắn vẫn là kiên định đứng tại xinh đẹp A Di bên này. Nhưng mà cũng không biết là trùng hợp vẫn là hai người hẹn xong, Cố Trường Sinh muốn tìm người thế mà từng cái đều không có không. Dân mạng tỉ tỉ không tin tức, xinh đẹp A Di bên kia tin tức đá chìm đáy biển. Cố Trường Sinh, hẳn là cái này, lớn muốn tới rồi. Hai cái này đại lão không đáp lời, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể là theo thường lệ mỗi ngày cùng Tà Trà Xanh nhỏ, Bùi Nịnh Nịnh ba người cùng nhau đi xem kiếm tông nội môn thi đấu lớn. Phía sau Bính Đinh Mậu Kỷ bốn cái trong tổ tuy nói không còn ngọn núi thứ nhất cùng đỉnh núi thứ chín như thế độc nhất ngăn kiếm phong, nhưng tương tự những thứ này trong tổ kiếm phong từng cái thực lực cũng càng tiếp cận. Cố Trường Sinh nhìn bên này đến say sưa ngon lành, thỉnh thoảng còn hỏi một chút Trà Xanh nhỏ trong đó chỗ tinh diệu. Tạ Thanh Chi tự nhiên là có hỏi tất đáp, nàng là chỉ tu thanh liên không tu kiếm đạo, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa nàng từ nhỏ đánh xuống những cái kia nội tình liền tất cả đều là vô dụng. Mỗi một tổ đều có cực kỳ chói mắt kiếm phong ra biên, tổ Xê Tịch Diệt kiếm ý thôn phệ thiên địa, Đinh tổ Hạo Nguyệt kiếm ý có một phong cách riêng. Cuối cùng ra biên tiến vào top 8 kiếm phong theo thứ tự là ngọn núi thứ nhất, đỉnh núi thứ 6, thứ 7 đỉnh núi, đỉnh núi thứ 9, đỉnh núi thứ 13, thứ 16 đỉnh núi, thứ 17 đỉnh núi, đỉnh núi thứ 23. Thô sơ giản lược nhìn qua, trên danh sách trừ đỉnh núi thứ 6 cái này sánh được đen đến không thể lại đen ngựa đen bên ngoài, cơ bản đều là dĩ vãng quen mắt mạnh mẽ đỉnh núi. Đương nhiên đỉnh núi thứ 3 cùng thứ 18 đỉnh núi hai cái này T1 kiếm phong bên trong cá mẹ một lứa không ở trong đám này. Cái trước là bởi vì đụng tới mạnh nhất ngựa đen đỉnh núi thứ 6 cùng với mạnh nhất quỷ nước đỉnh núi thứ 5, giấu đi chiến thuật cuối cùng đều hóa thành một trương về đỉnh núi phi chu phiếu. Cái sau thì là bị thất tình bóp gia thân lâm thủ thành cho đánh trở tay không kịp. Top 8 rút thăm nghi thức theo thường lệ cũng là có, chỉ bất quá lần này chỉ có Kỳ Hằng Tô tại, Tần Vô Y cùng một chút quyền cao chức trọng các trưởng lão đều không có mặt rút thăm nghi thức. Cái này khiến Cố Trường Sinh trong lòng càng thêm lo sợ bất an. Sẽ không phải Lộ Thanh Minh thật muốn trở về đi, lớn thật muốn tới. Nói như thế nào đây, đại ra đi hắn tiểu sư muội, hoặc nhiều hoặc ít còn có điểm tâm hư, càng đừng đề cập hắn còn đối Lộ đại đế sư nương vị hôn thê đều có chỗ ngấp nghé. Cố sư huynh có tâm sự phải không? Rút thăm nghi thức kết thúc về sau, về đỉnh núi thứ 6 trên đường tỳ hưu nhỏ sư muội nhìn ra Cố Trường Sinh hai đầu lông mày cất giấu sầu lo, chủ động lên tiếng hỏi, chúng ta top 8 rút đến không phải là đỉnh núi thứ 23 sao? Dựa theo tạ sư muội thuyết pháp cái này thế, nhưng là cử đi bán kết, Cố sư huynh ngươi còn không cao hứng sao? Cố Trường Sinh ngẩn người, trong lòng tự nhủ ta cũng không phải đánh vào bán kết coi như thành công hạng người, chỉ là quất trúng một cái so sánh lẫn nhau, mà nói tốt đánh kiếm phong tính là gì? Ta chân chính lo lắng chính là cái nào đó bom hẹn giờ Lộ đại đế, cùng với Kỳ Hằng Tô muốn làm sự kiện kia, có thể đi vào nội môn thi đấu lớn top 8 kiếm phong bao nhiêu, đều là có chút đồ vật, chúng ta còn không thể phớt lờ đây. Cố Trường Sinh nghiêm mặt nói, khoảng cách top 8 thi đấu lớn bắt đầu còn có mấy ngày điều chỉnh thời gian, sư huynh ngươi nhất định có thể thắng. Bùi Nịnh Nịnh cua cua nắm tay nhỏ ý chí chiến đấu sục sôi nói, nghe nói tiếng vào bán kết linh thạch ban thưởng so top 8 muốn nhiều một lần, cố sư huynh ngươi có thể nhất định muốn cố lên ờ. Cố lên cho ngươi kiếm lời linh thạch đúng không? Không nghĩ tới Bùi sư muội ngươi cái mày rậm mắt to cũng là nhỏ nhà tư bản. Bùi Nịnh Nịnh lời nói xác thực không sai. Top 8 thi đấu lớn đánh cho lúc trước từng cái kiếm phong nghiên cứu đối thủ cùng điều chỉnh thời gian. Chỉ bất quá Cố Trường Sinh, nhưng không có định đem những thời giờ này dùng để lâm trận mới mài gương. Hắn về đến trong nhà, bày ra cấm chế, tiếp lấy nghiêm túc đem Côn Luân Kính lấy ra ngoài, quyết tâm hôm nay muốn cùng Lô Gọp nhiều ngày dân mạng tỷ tỷ ăn thua đủ. Tần Lộ, ngươi lại không xuất hiện, ngươi Ngưu đại đế người công cụ liền bị cắt. Tiền bối tỷ tỷ, có chuyện quan trọng thương lượng, nhìn thấy xin trả lời. Lặp lại một lần nữa, đây không phải là diễn tập. Tiền bối có thể tuyệt đối đừng lúc này như xe bị tuột xích a. Cũng không biết có phải hay không cố.